Các ngươi muốn đem ta cùng Lâm Hoa ca ca giao ra đi không? Đế Á nghe đến đó, rung động run rẩy mà hỏi thăm. Không có, hai tử ngươi yên tâm, chúng ta Thạch Đầu bộ lạc, tuyệt đối sẽ không lại để cho vi Thạch Đầu bộ lạc hy sinh chiến sĩ tại bầu trời thút thít nỉ non đấy. Bản Cơ Minh an ủi. Bản Cơ Minh trưởng lão, dùng người xem đến, lần này chúng ta có lẽ ngại khắc hắn hỏi. Di chuyển A, chỉ có di chuyển, ly khai tại đây, mới là tốt nhất lựa chọn. Bản Cơ Minh thở dài một tiếng. Mạc Tư Đặc lập tức nói ra, ta phản đối. Cái chỗ này có thể là chúng ta bộ lạc thật vất vả mới tạo dựng lên, tiểu khinh địch như vậy buông tha cho. Ngươi muốn chết thủ tại chỗ này, không có người phản đối. Bản Cơ Minh lập tức trả lời một câu. Cái kia, ta có thể hay không chen vào một câu. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên mở miệng nói. Lập tức, ánh mắt mọi người đều quang hướng về phía Hà Lâm Hoa. Cái kia niên kỷ nhất lão đại trưởng lão con mắt lơ đãng địa giật giật. Hà Lâm Hoa như có điều suy nghĩ nhìn cái kia đại trưởng lão liếc, thần trí của hắn phía dưới. Cái này đại trưởng lão là cái này toàn bộ Thạch Đầu trong bộ lạc cường đại nhất người rồi. Bất quá, xem đại trưởng lão này bộ dáng, rõ ràng cho thấy ở chỗ này trang bê rồi. Hà Lâm Hoa cũng không nói ra, khẽ cười cười. Đáng giận người lữ hành, ngươi có cái gì muốn nói hay sao? Chuẩn bị sẵn sàng a, trong chốc lát chúng ta sẽ đem ngươi trói lại, đưa cho Lâm Nham bộ lạc, lại để cho bọn hắn tiết bọn hắn lửa giận. Mạc Tư Đặc hừ lạnh một tiếng, sâm lánh nói. Vậy sao? Hà Lâm Hoa giả ý thủ sẵn lô thai, huyền âm kiếm trong dây lát bắn ra, trong nháy mắt bay đến Mạc Tư Đặc trước mặt. Nếu như nói như vậy, ta không ngại hiện tại liền giết mất ngươi, miễn cho ta trong chốc lát nhìn xem tâm phiền. Nha nha cái phi đấy. Rõ ràng dám uy hiếp lao tử. Hà Lâm Hoa vừa rồi nghe Mạc Tư Đặc đã cảm thấy rất không sướng rồi, cái thằng này một mực nói cái gì đem mình cùng tiểu nha đầu đưa đi cho người cho hạ giận cái gì đấy. Hắn đem lão tử đương cái gì? Thực con mẹ nó là không có việc gì tìm đánh. Chương 246, vậy thì chiến A. Nhìn trước mắt căn này ông rung động phi kiếm, Mạc Tư Đặc trong nội tâm rét run, không dám lộn xộn mảy may, thanh kiếm này với hắn mà nói chỉ tương đương với một căn một ký, nhưng hắn theo trên thanh kiếm này cảm thấy sắc khí, một hồi lại để cho hắn cốt đầu rét run sắc khí. Coi như là hắn thực lực bây giờ đã đạt đến tam cấp dũng sĩ đỉnh phong, nhưng vẫn là cảm giác được hai chân tại run lên. Hắn há hốc mồm, muốn nói ra mấy thứ gì đó, cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm khí. Ngươi tốt nhất cấm miệng, ta hiện tại lại nghe thấy ngươi nói một chữ, ta tiểu tiêu diệt ngươi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa khống chế được huyền âm kiếm, trong giây lát bắn ra một đạo kiếm khí, tại Mạc Tư Đặc bên cạnh thân để lại một đạo cự đại địa lửa bịp. Mạc Tư Đặc theo lần này, cũng rốt cục nghĩ tới. Trước mắt người này rất có thể là một cái cường đại tu sĩ, những tu sĩ kia nguyên một đám đều là đã ra tên nhi không nói đạo lý. Bởi vì một ít cái giám đại việc nhỏ nhi hủy diệt không ít văn minh sự tình, có thể số lượng cũng không ít ta. Hiện tại, Mạc Tư Đặc lựa chọn triệt để câm miệng. Hà Lâm Hoa dũng sĩ, cái kia dùng ngài đến xem, chuyện này, ứng nên xử lý như thế nào? Bản Cơ Minh hỏi dò. Hà Lâm Hoa hỏi lại, trong những người này, thực lực mạnh nhất có bao nhiêu lợi hại? Ngài Khắc Hãn, Bản Cơ Minh liếc nhau, cuối cùng vẫn là do Ngài Khắc Hãn nói ra, Lâm Nham trong bộ lạc, thực lực mạnh nhất có lẽ tiểu là Lâm Nham bộ lạc thủ lĩnh Đốn Địch Tạp. Là một vị tứ cấp dũng sĩ. Tứ cấp dũng sĩ? Hà Lâm Hoa cười cười. Tứ cấp dũng sĩ, đại khái là tương đương với tiên thiên thứ tư cảnh thực lực. Đối với cái này loại ăn sáng, Hà Lâm Hoa còn thực không thèm để ý đây này. Một cái tiên thiên thứ tư cảnh địch nhân, cho dù hắn càng lợi hại, một đạo lôi long phủ đi qua cũng đủ rồi a. Về phần tiên thiên đệ tam cảnh trở xuống đích, một chương phần thiên phủ cũng vậy là đủ rồi. Đương nhiên, hiện tại mấy cái này linh phủ tại Hà Lâm Hoa trong mắt đều là phi thường quý giá, dùng một cái ít một cái, dùng hắn thực lực bây giờ, lại phối hợp một chương ẩn thân phủ, hoàn toàn có thể đem những địch nhân này thần không biết, quỷ chưa phát giác ra cho thanh lý sạch sẽ. Mạnh nhất chỉ là tứ cấp dũng sĩ. Vậy thì chiến A. Hà Lâm Hoa cười cười, các ngươi không cần xuất thủ, ta một người là đủ rồi. Ngài Khắc Hãn, Bản Cơ Minh nghe được Hà Lâm Hoa khoác lác, kinh ngạc địa há to miệng, trước mắt vị này tu sĩ, ngựa khí không khỏi cũng quá đã lớn một ít ta. Bất quá. Xem hình dạng của hắn, một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, giống như cũng không phải tại gạt người A. Tu sĩ, quả nhiên bất đồng. Hiện tại, lại nghe đến Hà Lâm Hoa nói loại này khoác lác, Bản Cơ Minh đã xác nhận, Hà Lâm Hoa tiểu là một vị tu sĩ, hơn nữa là một vị thực lực phi thường cường đại tu sĩ. Hắn hỏi, cái kia, Hà Lâm Hoa dũng sĩ, chúng ta đây bộ lạc. Ta cam đoan các ngươi bộ lạc không có việc gì. Hà Lâm Hoa nói ra, nếu như gặp được tình hình nguy hiểm thời điểm, hắn cũng không ngại lãng phí mất cái kia trương phần thiên phủ. Đương nhiên, nếu như dùng phần thiên phủ, hay vẫn là đánh không lại, Hà Lâm Hoa hắn cũng chỉ có phong nhanh kéo hô rồi. Về phần hắn nói câu này cam đoan thạch đầu bộ lạc không có việc gì, được rồi, thuần túy tiểu là một câu khoác lác. Chúng ta đây cần làm mấy thứ gì đó? Ngài khác hắn hỏi. Hà Lâm Hoa nói, cái gì cũng không cần làm. Các ngươi chỉ cần phái mấy người giữ vững vị trí bộ lạc, đừng cho bọn hắn đánh tiến đến là được rồi. Đương nhiên, còn phải giúp ta che chở một chút đế á, ta cũng không muốn đi ra ngoài một chuyến trở lại, đế á tiểu bị đưa đi cho Lâm Nham bộ lạc tiêu hòa đi. Hà Lâm Hoa câu nói sau cùng, tự nhiên là âm thầm châm chọc vị kia Mạc Tư Đặc rồi. Không thể không nói, Mạc Tư Đặc lời nói mới rồi, thật sự lại để cho hắn phi thường chi khó chịu. Về phần Mạc Tư Đặc, hắn hiện tại phi thường thành thật địa trốn ở một bên, không nói câu nào. Lại cùng ngài khắc hãn, bản cơ minh hai người hàn huyên hai câu, Hà Lâm Hoa đứng dậy khống chế lấy phi kiếm đã bay đi ra ngoài, đồng nhiên quay đầu nói ra, đúng rồi, các ngươi nếu là có cái gì không giải quyết được sự tình, tìm vị kia làm bộ ngủ lão đầu tử giúp đỡ chút, cam đoan không có vấn đề. Vị kia giả bộ ngủ lão đầu tử. Ngài khắc hãn, bản cơ minh nghe được câu này thời điểm, hai người đồng thời đưa ánh mắt quang hướng về phía ở đây duy nhất ngủ đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Ngài khắc hãn lần nữa sau lưng đẩy vị kia chính chảy nước miếng đại trưởng lão. Ân. À. Xong chưa? Không cần hỏi ta. Ta đồng ý. Cái gì đều đồng ý. Vị đại trưởng lão kia nước miếng khẽ hấp, mơ mơ màng màng nói. Ngài khắc hãn, bản cơ minh hai người đầu đầy hát tuyến. Có vấn đề tìm cái lao nhân này. Nói đùa gì vậy? Cùng lúc đó, cái kia đại trưởng lão khỏe miệng chảy ra một tia không rõ ràng vui vẻ, quay đầu lại nhìn cửa ra vào, cái kia người tu sĩ. Nhân phẩm bề ngoài giống như còn rất không tệ, không giống các tu sĩ khác đồng dạng thối lấy khuôn mặt. Hà Lâm Hoa bay ra thủ lĩnh gian phòng, liền trực tiếp bay ra thạch đầu bộ lạc. Hà Lâm Hoa kế hoạch, phi thường chi đơn giản, chính là một cái chữ, giết. Từ đầu tới đuôi giết. Đã bọn hắn dám đến nơi đây xâm phạm thạch đầu bộ lạc, muốn đầy hứa hẹn này chết chuẩn bị. Đương nhiên, kỳ thật Hà Lâm Hoa trong lòng vẫn là có hắn tính toán của hắn đấy. Thoáng cái giết chết 200 nhiều cự nhân, cái kia hồn phách khẳng định cũng sẽ biết đạt được không ít ta. Hắn hiện tại, có thể tiếp tục hồn phách đây này. Cái này 200 cái dũng sĩ, nghe nhân số không ít, thực lực cường tráng. Nếu như muốn cho Hà Lâm Hoa cùng bọn họ tiến hành chính diện đối kháng, nói không chừng giết người không thành, ngược lại sẽ bị giết. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa hắn hội tiến hành chính diện đối kháng sao? Đương nhiên sẽ không rồi, hắn cũng không phải cái đồ đần, biết rõ chính diện đối kháng chiếm không được tốt, hắn hội quang minh tránh đại ra tay mới là lạ. Hà Lâm Hoa phương pháp rất đơn giản, cái kia chính là tàng hình, mai phục. Tập kích. Gặp một cái, giết một cái. Cái này 200 dũng sĩ hợp lại xác thực rất lợi hại, nhưng nếu là chia lịa ra, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, thế nhưng mà không có một chút độ khó đấy. Chỉ cần hắn sử dụng ẩn thân phù, ẩn giấu thân hình, sau đó mai phục tại cái kia 200 dũng sĩ sau lưng. Về phần linh lực vấn đề, Hà Lâm Hoa còn không phải quá để ý chỉ cần giết mất những lâm nham kia bộ lạc người, dĩ nhiên là có thể hiện trường hấp thu hồn phách, luyện hóa hồn phách, chỉ cần giết mất như vậy một hai cái. Linh lực của hắn tựu đầy đủ dùng. Bay đến thạch đầu bộ lạc bên ngoài, Hà Lâm Hoa đứng tại một khỏa cực lớn cây cối lên, ngồi ở một mảnh trên lá cây, cùng đợi Lâm Nham bộ lạc người. Ngưng ở chỗ này, thứ nhất là vì mai phục, thứ hai nha, thì là Hà Lâm Hoa tại đây thân cây phát hiện một cái mẫu tử điểu xào huyệt, trong chốc lát cũng thuận tiện cho thạch đầu bộ lạc truyền đạt tin tức rồi. Lâm Nham bộ lạc người cũng không có lại để cho Hà Lâm Hoa thất vọng, đã qua đại khái nửa giờ, xa xa liền truyền đến thác loạn tiếng bước chân. Một đám cao cao to to cự nhân hoặc là ăn mặc gia thú, cầm thạch khí, hoặc là ăn mặc thiết giáp, cầm thiết khí, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang địa hướng về thạch đầu bộ lạc phương hướng vọt tới. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, đem cái kia ổ mẫu tử điểu tổ chim cho đánh vỡ, hướng thạch đầu bộ lạc truyền đạt tin tức. Thạch đầu trong bộ lạc, ngài khác hãn nguyên vốn đã theo phái đi ra điều tra chính là cái kia dũng sĩ nào biết tin tức, hiện tại lại kinh Hà Lâm Hoa như vậy một trận biết, càng là lập tức tập hợp trong bộ lạc sở hữu dũng sĩ. Thạch đầu bộ lạc cùng sở hữu hơn 80 tên dũng sĩ, nhưng là hôm nay lại phái ra hơn 40 tên dũng sĩ đi ra ngoài săn bắn, hiện tại chính thức có thể chiến đấu dũng sĩ cũng không quá đáng hơn 40 tên. Trong đó hơn 10 tên dũng sĩ tại trong bộ lạc chỉ huy trong bộ lạc già yếu phụ nữ và trẻ em lập tức đi địa phương an toàn ẩn nút, còn lại là quy tắc ăn mặc đẳng giáp, cầm binh khí thẳng tắp địa đứng tại bộ lạc lối vào, cùng đợi Lâm Nham bộ lạc đến. Khoa đặc trên tinh cầu, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa chiến tranh. Trên cơ bản không có bất kỳ âm mưu quỷ kế, đều là quang minh chính đại chính diện giao phong. Bản cơ minh trưởng lão, Hà Lâm Hoa dũng sĩ, thật sự hội giúp chúng ta không? Nhưng là bây giờ, Lâm Nham bộ lạc người, còn giống như không có bất kỳ thương vong ngại khắc hãn lo lắng hỏi. Kỳ thật, không chỉ là ngại khắc hãn đang lo lắng, bản cơ minh cũng đang lo lắng, hắn bây giờ đang ở mớn, cái kia gọi Hà Lâm Hoa người lữ hành vì cái gì nhất định phải trợ giúp bọn hắn. Hắn cũng không phải Lâm Nham bộ lạc người. Hiện tại phiền toái Hàng Lâm đã đến Lâm Nham bộ lạc lên, hắn lại có thể vừa đi chi, làm gì phiền toái như vậy đâu này. Chẳng lẽ, hắn hiện tại kỳ thật đã đi rồi, chỉ là lưu lại thạch đầu bộ lạc ở chỗ này đương tấm mục. Không biết, có lẽ, Hà Lâm Hoa dũng sĩ đang tại công tác chuẩn bị cái gì cường đại pháp thuật bản cơ minh không dám đem chính mình cái này phỏng đoán nói ra miệng. Hắn sẽ không phải. Đã đi rồi a? Mạc Tư đặt hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, trưởng lão đoàn tầm đó hoàn toàn yên tĩnh. Không có. Các ngươi yên tâm đi, tiểu gia hỏa kia còn chưa đi. Một mực mơ hồ đại trưởng lão bỗng nhiên mở ra một đôi vẫn đục con mắt nói ra, tiểu gia hỏa kia là người tốt, các ngươi về sau nên cùng hắn nhiều tiếp xúc một chút. Ân. Ngài khắc hãn, bản cơ minh, Mạc Tư đặc ba người đồng thời nhìn về phía đại trưởng lão, tại trong ấn tượng của bọn hắn mặt, vị này đại trưởng lão từ khi tốt nhất đời, thay, thủ lĩnh thời điểm cũng đã là đại trưởng lão rồi, đến bây giờ tức thì bị định nghĩa vi mắt mở, liền lời nói đều nghe không được, nói không rõ. Thế nhưng mà, bọn hắn vừa rồi rõ ràng nghe thế cái đại trưởng lão nói chuyện. Hơn nữa, hay vẫn là tại trả lời vấn đề của bọn hắn. Đại trưởng lão, ngài khác hãn thử thăm dò kêu một tiếng. Ai nghĩ đến đến, cái kia đại trưởng lão rõ ràng lại đứng đấy đã ra động tác khó khẻ. Trên tàng cây, thảnh thơi địa nhìn xem một đoàn Lâm Nham bộ lạc người theo dưới cây trải qua, Hà Lâm Hoa chỉ là hai con mắt híp lại, không nói câu nào. Đợi đến lúc Lâm Nham bộ lạc người đã qua hơn phân nửa, chỉ còn lại có cuối cùng mười mấy người thời điểm, Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, trong tay huyền âm kiếm kéo ra một cái kiếm hoa, phi thân nhảy xuống, vừa vặn rơi vào toàn bộ đội ngũ mặt sau cùng một cái cự nhân trên đầu. Lâm Nham bộ lạc đội ngũ cũng không đồng đều cả, mà là tùy ý xếp đặt lấy, tựu như cùng là một đám lưu manh tựa như. Cái này cũng may mắn Lâm Nham bộ lạc loại này giải rác đội ngũ, bằng không, Hà Lâm Hoa vừa dụng đến cái kia cự nhân đỉnh đầu, chỉ sợ cũng sẽ bị người cho phát hiện. Ân, đáng chết. Là vật gì? Cự nhân cảm thấy trên đỉnh đầu tựa hồ mất cái gì đó, tại trong ấn tượng của hắn mặt, có thể theo trên cây đến rơi xuống, đương nhiên chỉ có côn trùng rồi. Cự nhân thò tay chụp về phía trên đầu, muốn đem cái con kia côn trùng trực tiếp chụp chết. Veo một tiếng, Hà Lâm Hoa ngự không bay tới, chỉ để lại huyền âm kiếm mũi kiếm hướng phía dưới, đứng ở đó cái cự nhân đỉnh đầu. Cái kia cự nhân một tát này vô xuống, rõ ràng trực tiếp đem huyền âm kiếm cho đập đã đến trong sọ não của mình mặt. Cự nhân đang định thét lên, Hà Lâm Hoa nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này. Hắn lập tức thúc giục linh lực, theo mũi kiếm trô bắn ra một đạo kiếm khí, xoắn vào cự nhân trong não, trong nháy mắt, cự hốc người đã bị quấy loạn thất bát ao, thành một đoàn danh xứng với thực bột não. Cái này một đạo kiếm khí đến thật sự là quá nhanh, thẳng đến tử vong, mất đi ý thức thời điểm, cái kia cự nhân cũng không kịp phát ra cái kia âm thanh thét lên, hai mắt trợn tròn ngã trên mặt đất. Tích tích. Phát hiện cường tráng hồn phách, phải chăng hấp thu? Cái loại này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Hà Lâm Hoa lập tức lựa chọn hấp thu, đồng thời đem huyền âm kiếm theo cự nhân trong mắt lao ra. Hà Lâm Hoa phi thân bước lên phi kiếm, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, cái thứ nhất. Giải rác Lâm Nham bộ lạc bộ đội tiền phong rốt cục ngừng lưu tại thạch đầu bộ lạc cửa động. Nhưng đến nơi trước tiên này cự nhân, rõ ràng cho thấy toàn bộ trong đội ngũ thực lực mạnh nhất một chi. Bọn hắn hồ đầu người mặc thiết giáp, trong tay cầm thiết chế binh khí, vây quanh ở những người kia gian chính là cái người kia. Trên người thiết giáp cùng trong tay thiết khí thực tế trầm trọng, trong tay là một cây nguyên vẹn thiết chế lang nha bổng. Cái này chỉ lang nha bổng sức nặng, chỉ sợ tiểu không tại vạn cân phía dưới rồi. Chương 247, đấu võ. Đại bổn hùng, ngươi đã đến rồi. Ngài khác hàn đối trước mắt cái này thân hình cùng hắn cường trắng người, lại làm sao có thể hội không biết. Ngươi nhìn xem ngươi bây giờ bộ dạng, toàn thân đều núp ở những giày đặc kia vỏ bọc ở bên trong, còn tưởng là lấy duy cơ người cậu, ngươi là con rùa đen sao. Có thể được ngài khắc hãn xưng hô một tiếng đại bổn hùng, cũng chỉ có Lâm Nham trong bộ lạc, thực lực cùng hắn tương đương thủ lĩnh, đốn địch tạp rồi. Đốn địch tạp sắc mặt phát lạnh, cười ha ha, ngài khắc hãn, lời này của ngươi có ý tứ rồi. Chúng ta Lâm Nham bộ lạc là cả khoa đặc trên tinh cầu cường đại nhất bộ lạc. Ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào, thấy thế nào ta, chỉ cần trong bộ lạc của ta người có thể sinh hoạt vô cùng tốt, những thứ khác, đều không sao cả. Vậy sao? Ngài khắc hãn hỏi, đại bổn hùng. Ngươi hôm nay mang nhiều người như vậy tới làm gì? Rõ ràng còn đã mang đến ngươi thiết giáp dũng sĩ. Ngươi là tới chỗ này làm khách đấy sao? Nếu như là như vậy, kính xin ngươi cởi trên người của ngươi đồ phòng ngự, vung ngươi vũ khí trong tay. Ngài khắc hãn, ngươi tại giảng chê cười sao? Ngươi cái này chê cười tuyệt không buồn cười. Đốn địch tạp nói ra, chúng ta tới mục đích, ngươi lại làm sao có thể lại không biết. Lời hong tiếng ve ít nhất ta, đem cái kia gọi Đế Á nha đầu cùng cái kia tinh tế lữ hành giả cho giao ra đây, sau đó lại cung phụng 20 dũng sĩ, một tháng đồ ăn cùng 200 miệng người, ta không nói hai lời, lập tức đi ngay. Ngài Khắc Hãn cười ha ha, đốn địch tạp, ta nhìn ngươi mới được là đến hay nói dân a. Chúng ta tại sao phải đem người cho giao ra đây? Cương đoạt người khác con mồi, thậm chí còn muốn chúng ta dũng sĩ hậu đại bắt đi, loại chuyện này, đổi thành các ngươi bộ lạc, các ngươi sẽ đồng ý sao? Không. Ngươi nói sai rồi. Hẳn là chúng ta bộ lạc dũng sĩ săn giết con mồi, sau đó các ngươi bộ lạc nhân hòa một cái ti tiện tinh tế lữ hành giả cùng một chỗ sát hại chúng ta dũng sĩ, cung cấp đi chúng ta con mồi. Đốn địch tạp nói ra. Ngài Khắc Hãn nói ra, đốn địch tạp, sờ sờ ngươi lương tâm của mình, ngươi nói, có thật không vậy? Đốn địch tạp nói, thật sự. Dừng một chút, hắn lại tiếp một câu, chỉ cần là vi bộ lạc của chúng ta. Đốn địch tạp sau khi nói xong, một câu cũng không hề nói, trong khoảng thời gian ngắn, tràng diện yên tĩnh được vô cùng. Sau một lát, đốn địch tạp lại hỏi, các ngươi, thật đúng không giao sao? Không giao. Ngài Khắc Hãn cường ngạnh nói. Đốn địch tạp nói, được rồi, đã không giao, vậy cũng chỉ có chiến đấu. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Ngài Khắc Hãn cũng âm thanh lạnh lùng nói. Trong chớp mắt, hai bên dũng sĩ cũng bắt đầu giống lớn gọi, chiến đấu thanh âm không dứt bên tai. Lại là một cái. Tại đây chỉ đội ngũ sau lưng, Hà Lâm Hoa như cùng một cái ưu linh một loại, ám sát lấy cái này chỉ đội ngũ đằng sau những cự nhân kia. Ngay tại ngắn ngủn 2 phút trong thời gian, Hà Lâm Hoa lần lượt địa giải quyết hết 20 cái cự nhân, luyện hồn thần điện cũng thành công luyện hóa mất 10 cái hồn phách. Cái này 10 cái hồn phách 550 điểm linh lực lập tức bị Hà Lâm Hoa chắt lọc hấp thu mất. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trong cơ thể linh lực đã khôi phục 6%, thực lực cũng khôi phục đã đến trúc cơ 4 tầng đỉnh phong. Tiểu nhị, ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta người đứng phía sau giống như càng ngày càng ít rồi hả? Đứng tại Lâm Nham bộ lạc đội ngũ mặt sau cùng chạy trốn một cái cự nhân hỏi bên cạnh cự nhân nói. Vậy sao? Ta ngược lại là không có như vậy cái cảm giác, có lẽ, bọn hắn tại không biết lúc nào chạy đến chúng ta phía trước đi à? Này! Loại chuyện này, không phải rất dài gặp sao? Ngươi lo lắng cái gì? Cái khác cự nhân nói. Thế nhưng mà cái kia cự nhân bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn phía sau. Hắn cảm thấy, giống như ngay tại vừa rồi, sau lưng còn đi theo một người kia mà, như thế nào trong nháy mắt lại không thấy rồi hả? Đúng lúc này, Hà Lâm Hoa ngự kiếm bay đến cái kia cự nhân trên đỉnh đầu, trong tay huyền âm kiếm đâm dưới đi. Trong nháy mắt, cái kia cự nhân tiểu rơi xuống cái cùng vừa rồi đồng dạng kết cục. Ngươi nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ ngươi hội tưởng rằng cái khác cự nhân quay đầu? Vừa hay nhìn thấy Hà Lâm Hoa đem huyền âm kiếm trước lúc trước cái cự nhân trong đầu hướng ra phía ngoài rút ra. Hà Lâm Hoa cũng phát giác, chính mình này bề ngoài giống như thật sự bị phát hiện rồi hả? Bất quá, cái này cũng không sao cả rồi. Năm cái này chỉ bộ đội loạn thất bát tao đội ngũ, hắn đã giết 20 cá nhân rõ ràng đều không có người phát giác được. Hiện tại bị người phát hiện rất tốt, hắn chính dễ dàng không kiêng nể gì cả địa khai giết. Hà Lâm Hoa nhìn về phía cái kia cự nhân, một chương ẩn thân phủ chém ra, ẩn giấu thân hình. Khống chế lấy huyền âm kiếm hương cái kia cự nhân phóng đi. A a a, địch tập kích. Địch tập kích. Có địch nhân. Người kia vừa mới hô hai tiếng, liền cảm giác được đỉnh đầu giống như có như vậy một cây châm đâm vào tựa như, sau đó cả người đều đã mất đi trí giác. Bất quá, hắn trước khi chết tiếng gào, hay vẫn là bị bọn hắn phía trước dũng sĩ nghe được. Những dũng sĩ kia nhìn lại, kêu gọi đầu hàng người rõ ràng đã quải điệu, hắn lại hướng về sau lưng nhìn nhìn, dưới xem xét này, có thể nói là trợn mắt há hốc mồm. Tại phía sau của hắn, chẳng biết lúc nào, đã ngã xuống 20 cá nhân. Địch tập kích. Có địch tập kích. Mới chứng kiến cự nhân cũng kêu lớn lên. Bốn phía cự nhân một người tiếp một người kêu lớn lên, rơi vào cuối cùng một cái phương đội 20 tên cự nhân dựa lưng vào nhau, làm thành một vòng tròn, cảnh giác địa nhìn xem bốn phía. Bất quá, tiêu bọn hắn những lâm nham này trong bộ lạc thực lực thấp nhất dạng không đứng đắn, muốn phát hiện Hà Lâm Hoa. Cái kia căn bản chính là vọng tưởng. Hà Lâm Hoa hiện tại sử dụng ẩn thân phủ. Trúc cơ kỳ thực lực tu sĩ, võ giả muốn phát hiện hắn đều quá sức, càng đừng đề cập những cự nhân này rồi. Phúc! Hà Lâm Hoa tuy nhiên ẩn lấy thân hình, nhưng là động tác không chút nào không chậm. Lại là một kiếm đâm vào một cái cự nhân huyệt bách hội nội, vận chuyển một đạo kiếm khí, đem cái kia cự nhân não bộ lập tức phá đi. Giết người giết khá hơn rồi, Hà Lâm Hoa coi như là suy nghĩ ra đi một tí quy luật. Là tốt rồi giết những cự nhân này thời điểm, phương pháp tốt nhất tiểu là đâm vào huyệt bách hội. Sau đó dùng kiếm khí phá hư não bộ, tỉnh lúc lại dùng ít sức, não bộ ra mỏng, cốt đầu cũng không phải rất cứng, hơn nữa còn là chính thức chỗ hiểm. Nếu sửa mà tập kích những cự nhân kia trái tim, cái cổ chờ bộ vị, không nói đến có thể hay không bị những cự nhân kia giật mình, tự là cự nhân trước khi chết hồi quang phản chiếu cũng đủ hắn thụ đấy. Không tốt. Lại đổ một cái. Cái kia đứng ở đó thân người bên cạnh một cái cự nhân chợt phát hiện chính mình bên cạnh đồng bạn ngã xuống, tự như vậy không hiểu thấu ngã xuống, không chỉ là hắn cảm thấy không hiểu thấu, mà ngay cả cái kia vừa mới chết mất cự nhân trong mắt đều là không hiểu thấu. Hắn căn bản cũng không có xem gặp người nào a, này làm sao sẽ chết mất nữa nha. Coi chừng. Địch nhân. Chúng ta căn bản nhìn không thấy địch nhân. Những cự nhân kia nguyên một đám kinh ngạc vạn phần. Phúc. Lại là một tiếng rất nhỏ thanh âm, lại là một người chết thảm tại huyền âm dưới thân kiếm. Đổ. Lại đổ một cái. Trên đầu chính giữa. Miệng vết thương đều trên đầu chính giữa, cái kia nhìn không thấy địch nhân ở chúng ta đỉnh đầu. Cũng không biết là ai cúi đầu xuống, cha nhìn một chút cái kia mấy cỗ thi thể tình huống, sau đó truyền ra tin tức này. Trong khoảng thời gian ngắn, những cự nhân này nguyên một đám một tay ôm đầu, cảnh giác địa nhìn về phía đỉnh đầu. Bọn hắn như vậy bảo hộ động tác, cũng không có lại để cho Hà Lâm Hoa động tác hơi trì hoãn. Hà Lâm Hoa tiếp tục thao túng huyền âm kiếm, theo một cái cự nhân mắt trong hạt châu đâm đi vào, sau đó tuôn ra một đạo kiếm khí. Con mắt. Lần này là con mắt. Con mắt ngăn chặn, tiêu tiến lỗ thai, dù sao những cự nhân này trên đầu, khắp nơi đều là nhược điểm. Theo thời gian trôi qua, những còn kia có thể đứng thẳng lấy cự nhân càng ngày càng ít, đồng bạn không ngừng mà ở bên cạnh lần lượt ngã xuống, nhưng lại căn bản nhìn không tới địch nhân. Tinh thần của bọn hắn cũng đã sắp sụp đổ mất. Rốt cục, tại còn lại 5 người thời điểm, 5 người kia hoảng sợ địa truy về phía trước mặt đội ngũ, nhưng là Hà Lâm Hoa há lại sẽ cho bọn hắn cơ hội này. Bất quá mười mấy giây đồng hồ công phu, cái này 5 cái cự nhân cũng té ở trên đường. Đem những cự nhân kia hồn phách toàn bộ hấp thu mất về sau, Hà Lâm Hoa khống chế lấy phi kiếm, rất nhanh địa hướng về thạch đầu bộ lạc phương hướng phóng đi. Hiện tại, Lâm Nham bộ lạc trước đội, trung đội khẳng định đều đã đạt tới thạch đầu bộ lạc cửa vào rồi, nếu là hắn không nhanh chút đuổi đi qua, tiêu thạch đầu bộ lạc này ít điểm đội ngũ muốn đối phó những người này, chỉ sợ một hiệp xuống, tiêu bị miểu sát rồi. Bất quá, cũng may thạch đầu trong bộ lạc có một cái kỳ quái lao đầu tử, hắn mới có thể đủ ngăn trở những người kia a. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng đối với chính mình hiện tại thực lực chân chính cảm thấy hứng thú. Hiện tại, Hà Lâm Hoa lại hấp thu 10 cái hồn phách, gần 600 điểm âm linh lực. Thực lực của hắn cũng khôi phục đã đến trúc cơ 6 tầng sơ cấp, nhưng là, trong đan điền bên trong đích linh lực, nhưng chỉ là miễn cưỡng tràn đầy 12% mà thôi. Ca hiện tại, đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới? Hà Lâm Hoa một đường suy tư về, mỗi khi có một cái hồn phách luyện hóa thành công, Hà Lâm Hoa sẽ không chút do dự đem bên trong âm linh lực chất lọc hấp thu. Hắn có chút không thể chờ đợi được rồi. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa tiểu vọt tới Lâm Nham bộ lạc cự nhân sau lưng. Những cự nhân này quả nhiên đã tới thạch đầu bộ lạc cửa vào, toàn bộ ngừng lại. Bất quá, cái này chỉ đội ngũ kỷ luật thật sự là không thế nào tốt, tổng cộng không đến 160 người đội ngũ, rõ ràng sắp xếp siêu siêu vẹo vẹo, theo cuối cùng về phía trước mặt nhìn lại, 160 cá nhân tựa hồ xếp thành 160 đội tựa như. Hà Lâm Hoa có thể quản không được nhiều như vậy. Những người này tính kỷ luật càng chênh lệch, tựu càng có lợi tại Hà Lâm Hoa đối với bọn họ đổ sát. Hiện tại, Hà Lâm Hoa thực lực đã khôi phục đã đến trúc cơ 6 tầng, hắn cũng lười giống như những cự nhân này chơi cái gì tâm nhãn, trực tiếp ở xung quanh người ngưng tụ ra 4-500 đạo kiếm khí, xông về trước đâm. Hà Lâm Hoa cảnh giới tăng lên, kiếm khí lực lượng tự nhiên cũng tăng lên. Những kiếm khí kia tựu như cùng là cắt đậu hủ đồng dạng, cắt vào những cự nhân kia trong thân thể, sau đó lại đang Hà Lâm Hoa dưới sự khống chế, từng cái bạo liệt ra đến. Bất quá! Những cự nhân này thể trạng ưu thế thật lớn cũng tại lúc này mới chính thức triển lộ ra đến. Một ít vận khí không tốt cự nhân bị đâm trúng bộ vị yếu hại, theo kiếm khí bạo liệt trực tiếp vẫn lạc. Nhưng là đại đa số kiếm khí nhưng chỉ là đâm vào những cự nhân kia cánh tay, bả vai các loại vị trí, kiếm khí đâm vào sau đích bạo liệt gần kề chỉ tại trên người bọn họ mang ra này sau một hai cái miệng vết thương mà thôi. Sau đó, những cự nhân kia cũng hô to tiểu kêu lên, tìm kiếm khởi tàng hình Hà Lâm Hoa. Có một ít cơ linh đã chạy đi về phía đốn địch tạp báo cáo đi. Đinh. Phúc. Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, một tiếng là ngải khắc hãn cùng đốn địch tạp vũ khí trong tay tấn công thanh âm. Mà đổi thành bên ngoài một tiếng, thì là ngải khắc hãn trong tay búa đá bị lang nha bổng đập nát tiếng vang. Ha ha ha ha. Ngải khắc hãn, chúng ta thực lực là tương đương, đúng vậy. Nhưng là ngươi bây giờ vũ khí quả thực quá kém. Ngươi dùng ngươi cái loại nảy ti tiện thạch khí, lại làm sao có thể đánh thắng được cứng rắn thiết khí. Đốn địch tạp cười ha ha lấy, phát ra cười đắc ý âm thanh. Hừ, đốn địch tạp, chẳng lẽ ngươi đã quên tổ tiên vinh quang sao? Ngài khác hãn cầm trong tay đã chỉ còn lại có một căn côn gỗ đúa đá ném hướng về phía một bên. Chúng ta vĩ đại cự nhân tổ tiên, dùng xưa nhất thạch khí, đứng tại vũ trụ đỉnh, chẳng lẽ ngươi toàn bộ đều quên sao? Ha ha! Cái kia đã là thật lâu sự tình trước kia rồi. Hiện tại, dùng thạch đầu cự nhân, cũng đã rớt lại phía sau rồi. Đã xuống dốc tổ tiên vinh quang, cần chúng ta dùng thiết khí đi chờ đợi. Đốn địch tạp nói ra, ngài khắc hãn, ngươi còn tưởng rằng, chúng ta là cái kia đã từng quát tháo vũ trụ cự nhân nhất tộc sao. Từ khi đám kia đáng giận đồ vật xuất hiện, cự nhân tổ tiên toàn bộ biến mất, chúng ta đã xuống dốc rồi. Chương 248, cự nhân vũ sư. Ngu ngốc đốn địch tạp, ngươi đang nói cái gì? Tổ tiên vinh quang, cho tới bây giờ chưa từng biến mất qua. Hiện tại, chúng ta vĩ đại cự nhân nhất tộc, còn tuyên khắc ở đằng kia trương vĩnh cửu khắc đá lên, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Chúng ta bất quá là thất lạc tổ tiên vinh quang, những vinh quang kia, một ngày nào đó, chúng ta hội toàn bộ tìm trở về đấy. Ngài khắc hãn cả giận nói, thế nhưng mà ngươi đã làm nên cho gì? Rõ ràng đối với đám kia đáng giận duy cơ người, một đám đáng giận con chuột túi đầu xương thần. Đốn địch tạp cười ha ha, ngài khắc hãn, ngươi hiểu mấy thứ gì đó. Lời hong tiếng ve ít nhất, chiến đấu A. Tốt. Chiến đấu A. Ngài khắc hãn ngẩng đầu đỡ ngực, hôm nay, tiểu để cho ta dùng ngươi cái này đáng giận người phản bội huyết dịch, đến tẩy trừ thạch đầu bộ lạc trên kỳ. Cơ hồ đồng thời, đốn địch tạp, ngài khắc hãn về phía trước bước một bước, hai người ở giữa khoảng cách rút nhỏ không ít, trong trước mắt, phảng phất có cái gì điện quang tại hai cái cự nhân hai mắt tầm đó chớp động. Thủ lĩnh. Không tốt rồi. Chúng ta bên ngoài dũng sĩ, nhận lấy không biết tên công kích, chết thương hơn phân nửa. Đông nhiên tầm đó, một người mặc thiết giáp người bước nhanh về phía trước, đứng tại đốn địch tạp sau lưng giống lớn nói. Cái gì? Đốn địch tạp sửng sốt một chút, trợn mắt nhìn xem ngài khắc hãn, ngươi thật hèn hạ, rõ ràng phái người từ phía sau đánh lén. Nghe được đốn địch tạp, ngài khắc hãn như thế nào còn có thể đoán không ra, Hà Lâm Hoa ở phía sau hành động. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, cái này thì như thế nào? Ngươi dùng 200 dũng sĩ cưỡng chế ta bộ lạc, chẳng lẽ tiểu quang minh đi đến nơi nào sao? Hừ! Đốn địch tạp trong đầu mấy cái ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nhất rồi nói ra, sở hữu thiết giáp dũng sĩ nghe lệnh, lập tức đem bọn này hèn hạ thạch đầu bộ lạc dũng sĩ đánh thành thịt nát, sau đó lại phản công trở về, lại để cho những kẻ đánh lén kia biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Đốn địch tạp hơi chút nghĩ, sẽ hiểu hiện tại tình huống. Hắn hiện tại nếu lập tức quay đầu cứu viện sau lưng bộ đội, chỉ sợ sẽ bị ngài khắc hãn có cơ có thể thừa lúc, hình thành bao bọc xu thế. Cùng hắn như thế, ngược lại còn không bằng trước đem sau lưng bộ đội phóng vừa để xuống, đả bại ngài khắc hãn, lại phản dùng áp chế sau lưng kẻ đánh lén, hiệu quả như vậy, tắc thì muốn càng đỡ một ít. Vâng. Những thiết giáp dũng sĩ kia lên tiếng, cùng một chỗ hướng về thạch đầu trong bộ lạc xông tới. Trước kia là chủ tướng tranh đấu, hiện tại cũng đến phiên bọn hắn những tiểu binh này ra sân. Thạch đầu bộ lạc dũng sĩ xa còn lâu mới có thể cùng Lâm Nham bộ lạc dũng sĩ so sánh với, nhân số lại cản không nổi Lâm Nham bộ lạc, chỉ ở trong nháy mắt, thạch đầu bộ lạc các dũng sĩ đã bị đánh luôn cuống tay chân. Ngài khắc hãn cố tình bên trên đi cứu viện, nhưng trước người lại đứng đấy một cái hắn ứng phó đều có chút cố hết sức đốn địch tạp, chỉ có thể âm thầm sinh khí. Đốn địch tạp, điều này chẳng lẽ sẽ là của ngươi với tư cách sao? Dùng chúng lăng quả. Ngài khắc hãn hử lạnh nói. Đốn địch tạp lạnh nhăn nói, các ngươi đã có thể đánh lén, chúng ta vì cái gì không thể dùng chúng lăng quả? Hừ. Ngài khắc hãn tức giận hừ một tiếng. Ông nột đây này khục ca an nột khục hắn đáp đáp úng. Đông nhiên tầm đó, cái kia một mực đập vào ngủ gật đại trưởng lao trong miệng bắt đầu xuất hiện lần lượt cổ quái âm điệu. Những âm điệu này phảng phất là tuyệt vọng lần âm thanh đồng dạng, không ngừng mà trùng kích lấy người màng hai. Ngài khắc hãn, bản cơ minh, mặc tư đặc cùng thạch đầu bộ lạc các dũng sĩ nguyên một đám nghe đại trưởng lao âm điệu, có chút không biết vì sao, làm không rõ ràng lắm đại trưởng lão đến cùng đang làm những gì. Thạch đầu trong bộ lạc, đại trưởng lão này là sở hữu trưởng lão bên trong nhiệm kỳ dài nhất, nhưng đồng dạng cũng là thần bí nhất một cái. Vị này đại trưởng lão nhìn về phía trên không có bất kỳ bổn sự, thậm chí thân thể cường độ liền một người bình thường tiểu hài tử đều không bằng. Nhưng là, chính là một người như vậy, nhưng lại mỗi lần thủ lĩnh tại giao tiếp lúc, tất nhiên hội cường điệu sự tình, bất luận kẻ nào địa vị đều có thể biến, thậm chí liền thủ lĩnh cũng có thể tùy ý thay đổi. Thay thế, duy chỉ có cái này đại trưởng lão vị trí, chỉ cần đại trưởng lão bất tử, tiểu tuyệt đối không thể thay đổi, thay thế. Hắn hiện tại niệm những thứ đồ nổn ngang này, đang làm cái gì? Ha ha ha ha ha. Ngài khắc hãn, cái này không là của các ngươi đại trưởng lão sao? Ta xem hắn có phải hay không đã bị sợ trăng váng, rõ ràng ở chỗ này loạn xạ niệm lên những vật này rồi. Mạc Tư đặc cười to nói. Ngài khắc hãn tức giận hừ một tiếng, nói, thạch đầu bộ lạc sự tình. Còn không cần ngươi quan tâm. Mà ngài khắc hãn trong nội tâm tắc thì nghi hoặc lấy, đại trưởng lão đến cùng đang làm những gì. Bên trên một đời thủ lĩnh tại truyền ngôi thời điểm, ngoại trừ muốn hắn không thể thay thế đại trưởng lão bên ngoài, giống như cũng không nói gì thêm a. Ân cấp đây này ân cạch khục hừ nột theo thời gian trôi qua, đại trưởng lão thanh âm càng ngày càng cao cang, âm điệu cũng càng ngày càng cổ quái, cái loại lời phảng phất thẳng vào linh hồn thanh âm, thậm chí lại để cho song phương dũng sĩ đều buông tha cho tranh đấu, ngăn chặn lô thai nghị cách. Ha ha. Đông nhiên tầm đó, đại trưởng lão phát ra một tiếng cùng loại khóc thét tiếng thét chói tai, hai mắt đông nhiên mở thật lớn, trên mặt biểu lộ như là rút gân nhi một loại, hai tay như là ôm ấp giống như ôm hướng lên bầu trời, trong tay phải, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cục xương quyền trượng. Quyền trượng đỉnh, là một cái đầu lâu. Nhưng là, hiện tại cái đó đầu lâu hàm răng rõ ràng đang không ngừng trương hợp lấy, hát động kia động trong hốc mắt, càng là phát ra một đạo màu vàng tinh quang. Ngài khắc hãn, đốn địch tạp, bản cơ minh. Mạc Tư Đặc tại đại trưởng lao xuất ra cái kia khô lâu quyền trượng thời điểm, sắc mặt đều là biến đổi, kinh ngạc kêu lên, vu sư quyền trượng, tế tự quyền trượng, đáng chết. Ngài khắc hãn, thật sự là thật không ngờ, trong bộ lạc của ngươi mặt lại có thể biết có một cái cự nhân vu sư. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói ra. Đốn địch tạp cả giận nói. Ngài khắc hãn cũng tiến về phía trước một bước, nói ra, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Ngươi lại là chúng ta bộ lạc liên hệ thế nào với. Ngài khắc hãn tuy nhiên tiến về phía trước một bước, ý chỉ tự mình biết đại trưởng lao thân phận. Thế nhưng mà, hắn lại làm sao có thể chính thức biết rõ chuyện này. Hắn nếu là biết đến lời nói, vừa rồi tiểu cũng không như vậy kinh ngạc. Hiện tại, ngài khắc hãn cũng rốt cục tỉnh ngộ lại, vì cái gì tiền nhiệm thủ lĩnh tại thoái vị cùng hắn lúc dặn đi dặn lại để cho ngài khắc hãn ngàn không được dùng cùng đại trưởng lao khởi xung đột, hơn nữa nhất định phải giữ gìn đại trưởng lao địa vị không thay đổi. Hắn cũng rốt cục tỉnh ngộ lại. Hà Lâm Hoa vì cái gì vừa mới có thể nói, lúc cần thiết, có thể thỉnh đại trưởng lão hỗ trợ, đây hết thảy, hiện tại toàn bộ đã công bố rồi. Đại trưởng lão, lại có thể biết là một cái trong truyền thuyết cự nhân vu sư. Một cái kế thừa tổ tiên vinh quang cự nhân vu sư. Đúng lúc này, đại trưởng lão thân thể hướng về sau ngưỡng động càng ngày càng lợi hại, cuối cùng đầu phảng phất đều muốn đụng mặt đất tựa như. Đông nhiên tầm đó, đại trưởng lão thân thể trong giây lát bắn trở lại, trong miệng âm chắc chắc địa nói ra hai chữ, hóa đá. Hóa đá. Bốn phía phảng phất có đồ vật gì đó thổi qua tựa như, nhưng vốn là kia đang tại vây công thạch đầu bộ lạc dũng sĩ Lâm Nham bộ lạc mọi người đột nhiên toàn bộ đều đình chỉ bất động rồi. Hắn một người trong thạch đầu bộ lạc người tiếp tục công kích, đặt tới Lâm Nham bộ lạc một người trên bờ vai về sau, chỉ thấy người nọ bả vai lên tiếng mà đoạn, liệt thành hai đoạn, bả vai bên trong, căn bản không có bất luận cái gì huyết dịch, chỉ có một chút thạch đầu bột phân bắn ra đi ra ngoài. Hóa đá. Gần kề hai cái đơn giản chữ. Lâm Nham bộ lạc xông lên phía trước nhất 80 tên thiết giáp dũng sĩ, rõ ràng toàn bộ đều bị hóa đá rồi. Tham kiến đại trưởng lão. Tham kiến đại vu sư. Cũng không biết là ai cái thứ nhất giống lớn nói. Tham kiến đại trưởng lão. Tham kiến đại vu sư. Tham kiến đại trưởng lão. Tham kiến đại vu sư. Tham kiến đại trưởng lão. Tham kiến đại vu sư. Sau đó, thạch đầu bộ lạc những người kia nguyên một đám hưng phấn mà giống lớn kêu lên, sau đó nguyên một đám địa té quỵ trên đất. Sau một lát, toàn bộ bộ lạc nơi cửa quỷ xuất trên đất người, mà ngay cả ngài khắc hãn, bản cơ minh, Mạc Tư Đặc cũng không ngoại lệ. Về phần đại trưởng lão, tắc thì sắc mặt tái nhợt suy sụp tinh thần trên mặt đất, nói ra, tất cả đứng lên a, ta cũng chẳng qua là một người bình thường lão đầu tử mà thôi, không có thần bí như vậy. Không. Đại trưởng lão, ngài kế thừa tổ tiên vinh quang chi hồn, là chúng ta toàn bộ cự nhân nhất tộc linh hồn. Bản cơ minh lập tức hô lớn, không có bất kỳ người có thể chửi bới ngài công tích, cho dù chính ngài. Cũng không được. Ha ha. Các ngươi những tiểu tử này, căn bản người nào cũng đều không hiểu, ta chỉ là một cái vận khí tốt, tại di tích bên trong kế thừa vu sư chi hồn lão nhân mà thôi, cũng không có thần bí như vậy đại trưởng lão nói ra. Ai? Các ngươi những người này ở chỗ này làm gì? Như thế nào đều cho quy xuống? Lão đầu, các ngươi thạch đầu bộ lạc sẽ không phải là cái gì tà giáo thôn xóm, tại đây tụ tập đều là tà giáo đồ A. Chẳng biết lúc nào. Hà Lâm Hoa cũng đem những thượng vàng hạ cám kia Lâm Nham bộ lạc dũng sĩ cho thanh lý cái sạch sẽ, chạy tới bộ lạc khẩu, kết quả là thấy được một màn này. Hà Lâm Hoa lời này vừa ra, chỉ thấy những quỷ trên mặt đất kia đám cự nhân thống nhất đem đầu chuyển hướng về phía Hà Lâm Hoa, trong đôi mắt lộ vẻ cừu hận cùng phẫn nộ thần sắc, mà ngay cả vẫn đối với Hà Lâm Hoa tôn sùng không thôi bản cơ minh trưởng lão cũng không ngoài ý. Hà Lâm Hoa lại càng hoảng sợ, hướng về sau rút lui một bước, nha nha cái phi đấy. Những người này là chuyện gì xảy ra? Ta đánh cho mẹ rồi, mắng cha của hắn rồi, rõ ràng như vậy chằm chằm vào lão tử xem. Ngay tại lúc đó, Hà Lâm Hoa trong đầu rõ ràng còn xuất hiện có thể hấp thu hồn phách tin tức. Đối với loại chuyện tốt này, Hà Lâm Hoa luôn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp lựa chọn hấp thu. Ha ha ha ha. Ngươi cái tiểu gia hỏa nói rất đúng, các ngươi tiếp tục quỳ đi xuống, như cái gì lời nói. Ta đã nói rồi, ta chỉ là một cái vận khí so sánh tốt lão đầu tử mà thôi. Đại trưởng lão đạo, hiện tại, các ngươi trước đứng lên đi. Chúng ta cần phải trước giải quyết thoáng một phát Lâm Nham bộ lạc vị thủ lĩnh này mới được là. Hà Lâm Hoa cũng đã sớm thấy được đốn địch tạm, bất quá, hiện tại lại hấp thu một ít linh lực về sau, thực lực của hắn đã khôi phục đã đến trúc cơ kỳ 7 tầng, cái này cự nhân hắn cũng tiểu không để vào mắt rồi. Đại Vu sư, ta đốn địch tạm, Lâm Nham bộ lạc một chi cự nhân tộc, phạm vào không thể tha thứ chịu tội, xin ngài thẩm phán. Đốn địch tạm giống như đã bỏ đi chống cự tựa như, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cung kính địa dập đầu lấy khấu đầu. Đại trưởng lão nói, đốn địch tạp, các ngươi cái kia một chi làm một chuyện, ta rất rõ ràng. Đốn địch tạp đang nghe đại trưởng lão những lời này lúc, toàn thân run lên, phảng phất nhận lấy lớn lao cảm động tựa như. Bất quá, các ngươi tuy nhiên cũng là vì truy tìm chúng ta vĩ đại tổ tiên vinh quang, nhưng là, các ngươi lại sa đọa rồi, rõ ràng sa đọa đến vì tổ tiên vinh quang, bán đứng đồng bào. Ta không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên, các ngươi Lâm Nham bộ lạc một chi, nhất định phải hướng vĩ đại tổ tiên dâng lên các ngươi lớn nhất thành ý. Đại trưởng lão một chữ một chầu nói, tổ tiên vinh quang là dựa vào chúng ta tranh thủ, không phải dựa vào bán đứng đồng bào đến thu hoạch đấy. Ngươi hiểu chưa? Vâng. Đốn địch tạp lên tiếng, bi tình nói, chúng ta Lâm Nham bộ lạc một chi nguyện dâng lên chúng ta sở hữu linh hồn đến tranh thủ tổ tiên vinh quang khoan dung. Sau khi nói xong, đốn địch tạp lập tức đứng dậy, đem trên người sở hữu thiết chế phẩm toàn bộ ném xuống đất, sải bước địa đi vài bước, lại bỗng nhiên quay đầu lại nói, Đại Vu sư, duy cơ người, ngày mai sẽ đến. Sau khi nói xong, đốn địch tạp một bước cũng không nghe, rất nhanh địa rời đi. Hà Lâm Hoa nhìn xem đốn địch tạp cứ như vậy đi rồi, kỳ quái, hỏi, lao đầu tử, người nọ có lẽ tiểu là Lâm Nham bộ lạc thủ lĩnh A. Ngươi như thế nào khinh địch như vậy hãy bỏ qua hắn rồi hả? Hà Lâm Hoa một câu lao đầu tử, lại lần nữa đưa tới những quỷ trên mặt đất kia người cửu thị. Những người kia nguyên một đám nhìn hầm hầm lấy Hà Lâm Hoa, giống như ước gì xông tiến lên đây. Trực tiếp đem Hà Lâm Hoa cho phân thây như vậy. Chương 249, khẩn cầu. Ha ha ha. Các ngươi không nên tức giận, cái này tiểu chút chít nói không sai, của ta xác thực tiểu là cái lao đầu tử mà thôi. Đại trưởng lao trước một câu bình phục những người kia lửa giận, sau đó lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa giải thích nói, Lâm Nham bộ lạc phạm vào khó có thể đền bù lỗi, bọn hắn nhất định phải đem chọn cái bộ lạc linh hồn cống hiến cho tổ tiên chi vinh quang. Đốn địch tạp đã lĩnh ngộ tổ tiên vinh quang, trở về thi hành mệnh lệnh đi rồi. Lao đầu tử, ngươi không chỉ nói sâu như vậy áo được hay không được. Ta nghe không hiểu nhiều ai. Cái gì kêu mệnh lệnh, rốt cuộc là cái gì? Hà Lâm Hoa tò mò hỏi. Đại trưởng lão mỉm cười nói, đem chọn cái Lâm Nham bộ lạc người toàn bộ giết chết, sau đó hủy diệt bộ lạc. Đại trưởng lão nói đến cuối cùng một câu, trong ánh mắt hiện lên một tia ấm lãnh. Hà Lâm Hoa đã nhận ra đại trưởng lão trong ánh mắt cái kia một tia ấm lãnh, biến sắc. Đồng thời trong nội tâm âm thầm sợ hai thán phục, những nguyên thủy này bộ lạc tiểu là không giống với A, lúc này mới không biết bởi vì sao công việc đâu rồi, liền trực tiếp cho cả diệt tộc rồi. Ngài khác hãn đông nhiên ngẩng đầu, hỏi, Đại Vu sư, đốn địch tạp là một cái đã phản bội tổ tiên vinh quang người, lại để cho hắn đi chấp hành cái này thần thánh sứ mạng, có thể làm sao? Ngài khác hãn, ngươi phải biết rằng, không có một cái nào cự nhân hội đơn giản địa buông tha cho tổ tiên vinh quang, nhất là như đốn địch tạp như vậy cự nhân cường giả. Càng là không thể nào buông tha cho chúng ta tôn quý tổ tiên vinh quang. Hán, kỳ thật một mực tại truy tìm, chỉ là đi nhầm con đường mà thôi. Đại trưởng lão nói ra. Vâng. Ngài khác hán tuy nhiên hay là nghe không hiểu nhiều, nhưng vẫn là ứng âm thanh là. Lúc này, Hà Lâm Hoa cũng tùy ý địa đem thần thức hướng đại trưởng lão bọn người trên người đảo qua, đang nhìn đến đại trưởng lão thời điểm, Hà Lâm Hoa lại càng hoảng sợ, thần trí của hắn cảm ứng bên trong, đại trưởng lão thân thể ở trong, sở hữu kinh mạch cũng đã bể cạn bã. Ngũ tạng lục phủ đã thành bọt máu, hiển nhiên đã là cái chết không thể chết lại rồi. Cha mẹ nó. Lao đầu tử, thân thể của ngươi làm sao vậy? Ta nhìn ngươi thế nào sắp chết? Hà Lâm Hoa lớn tiếng hỏi, đồng thời phi thân hướng về đại trưởng lão phóng đi. Vô liêm sỉ. Những quỷ trên mặt đất kia người, cơ hồ đều là gầm lên giận dữ. Đồng thời, có mấy cái khoảng cách Hà Lâm Hoa khá gần người, càng là trong giây lát nhảy lên, hướng về Hà Lâm Hoa công tới. Ở trong đó, thậm chí còn kể cả ngài khắc hãn. Bản cơ minh cùng Mạc Tư Đặc ba người. A. Hà Lâm Hoa khép cười một tiếng, lập tức ra tốc, vọt tới đại trưởng lão đỉnh đầu. Đại trưởng lão uy áp thanh âm hợp thời vang lên, cả giận nói, dừng tay. Các ngươi đây là đang làm những gì? đều cút cho ta xuống dưới quy tốt. Ngài khắc hãn, bản cơ minh bọn người lập tức đình chỉ riêng phần mình động tác, hoảng sợ địa quỷ trên mặt đất. Các ngươi muốn làm gì? Không muốn muốn chết sao? Tên tiểu tử này, là ân nhân của chúng ta, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy đối đại ân nhân sao? Đại trưởng lão tức giận nói. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ những quỷ trên mặt đất kia lạnh run người, tiếp tục nói, không hổ là sở hữu văn minh ở bên trong cường đại nhất tu chân văn minh trong đi ra người, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, trong thời gian thật ngắn, sẽ đem thương thế của ta mỏ được nhất thanh nhị sở. Không tệ, ta sắp chết, vừa rồi hóa đá vu thuật, hao phí mất trong cơ thể ta cuối cùng một điểm chân linh. Ai? Lão đầu tử ngươi cái này cần gì phải đâu này? Hà Lâm Hoa lướt qua bốn phía những tượng đá kia, cũng tiểu không sai biệt lắm hiểu đại ý tứ của trưởng lão rồi. Hắn bay đến đại trưởng lão bên miệng, bắt 5-6 khỏa khí huyết đan, nhét vào đại trưởng lão trong miệng. Bất quá, đại trưởng lão không chỉ có kinh mạch đứt đoạn, mà ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bể nhục, muốn chữa trị đều không có biện pháp chữa trị, những khí huyết đan này cũng gần kề chỉ là trì hoãn đại trưởng lão tử vong thời gian mà thôi. Lão đầu tử, ngươi thật đúng là không có chuyện kiếm chuyện chơi, ngươi chỉ cần lại để cho bọn hắn hơi chút chống trong chốc lát, chờ ta đã tới, ngươi chẳng phải không có việc gì rồi, không cần chết rồi hả? Hà Lâm Hoa tiếc hận nói. Đại trưởng lão nói, ha ha, thì tính sao? Tuổi thọ của ta đã đến cực hạn, cho dù ta hôm nay không sử dụng hóa đá vu thuật, tối đa cũng tiểu sống đến ngày mai giữa trưa, đã như vậy, chẳng sử dụng một cái hóa đá vu thuật, giảm bất thạch đầu bộ lạc thương vong đến đơn giản một ít. Đại trưởng lão, ngài thật sự muốn vẫn là sao? Ngài thế nhưng mà ta cự nhân nhất tộc trọng mới quật khởi đệ nhất vị vinh quang. Ngài khác hắn hỏi. Đúng vậy, không nói đến ta còn không tính vinh quang, coi như là vinh quang, cũng có vẫn lạc một ngày. Ngươi bây giờ đi đem đế á gọi tới, ta sắp vẫn lạc, thạch đầu bộ lạc, cũng cần lưu lại một tia vinh quang thần mạch. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Vâng. Ngài khác hắn không nói hai lời, rất nhanh địa bò người lên, chạy đi tìm đế á rồi. Hà Lâm Hoa hỏi, lão đầu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Ta như thế nào nghe không hiểu nhiều ai? Ha ha. Ngươi nghe không hiểu, cái kia quả thực quá bình thường. Đây là chúng ta cự nhân nhất tộc câu chuyện, ngươi có muốn biết hay không? Đại trưởng lão hỏi. Hà Lâm Hoa nhìn xem đại trưởng lão ánh mắt không đúng, cảnh giác nói, không đúng. Ngươi ánh mắt không đúng. Ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn trước hết để cho ta nghe cái câu chuyện, sau đó lại để cho ta đáp ứng ngươi như vậy một hai cái điều kiện cái gì hay sao? Đúng vậy, tiểu gia hỏa ngươi thật đúng là huệ chất lan tâm, liền cái này đều có thể đoán được. Đại trưởng lão cười nói. Nha nha cái phi đấy. Cái đồ vật này còn dùng được lấy đoán sao? Những đồ chó hoang kia kịch truyền hình, điện ảnh, tiểu thuyết, phim hoạt hình thần mã, hiện ở bên trong toàn bộ đều là những loạn thất bát tao này tin tức, ca nếu liền cái này cũng đoán không ra đến, đó mới có quỷ rồi. Còn có, người lão đầu tử vừa rồi cái kia huệ chất lan tâm là có ý gì? Ca giống như vậy nữ nhân sao? Hừ, lão đầu nhi, xin lỗi, chuyện xưa của ngươi ta cũng không nên nghe, ngươi hay vẫn là giảng cho người khác nghe qua à? Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, tỏ vẻ không tiếp thụ. Đông nhiên tầm đó, đại trưởng lão rung động run rẩy địa đứng lên, sau đó hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối Hà Lâm Hoa trước người, dập đầu nói, tiểu gia hỏa, chuyện này. Chứng kiến đại trưởng lão rõ ràng hướng Hà Lâm Hoa quỳ xuống, những còn kia quỳ trên mặt đất người, mỗi một cái đều là hai mắt huyết hồng, phảng phất muốn vọt tới Hà Lâm Hoa trước người, cùng hắn dốc sức liều mạng tựa như. Đừng! Không cần phải nói rồi. Hà Lâm Hoa bay đến đại trưởng lão sau lưng. Nha nha cái phi đấy. Lão nhân này không yên lòng. Ra như vậy rồi, rõ ràng còn cho ca quỳ xuống, nói rõ là muốn cho ca bị xét đánh mà. Tiểu gia hỏa, cái này quan hệ đến chúng ta cự nhân nhất tộc hưng thịnh, ta lão đầu tử mày dạn mặt dày ở chỗ này cầu ngươi, thỉnh ngươi cần phải đáp ứng điều thỉnh cầu này. Đại trưởng lão sao mà chấp nhất, quỳ xuống khẩn cầu Hà Lâm Hoa, rõ ràng lại quay đầu, tiếp tục dập đầu. Này bi bi, lão đầu tử, ngươi cho ta nói rõ ràng. Ngươi làm sao lại cho chọn chúng ta rồi hả? Cần phải để cho ta hỗ trợ không thể. Hà Lâm Hoa cái này trực tiếp bay đến đại trưởng lão trên bờ vai, nha nha cái phi, lão tử đứng tại ngươi trên bờ vai, nhìn ngươi còn thế nào cho lão tử dập đầu. Đó là bởi vì, ngươi là một người tu sĩ, hay vẫn là một cái tiềm lực cực lớn, ta căn bản nhìn không tới tiềm lực tu sĩ. Đại trưởng lão đang khi nói chuyện, sắc mặt phát lạnh, rõ ràng sở trường bên trong đích cốt đầu quyền trượng đem thân thể của mình chặn ngang đánh gãy. Lập tức đại trưởng lão ổ bụng ở bên trong một bãi huyết hồng nội tạng mảnh vỡ từ bụng nhỏ chảy ra. Đại trưởng lão nửa người trên, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt lấy. Cha mẹ nó. Lão đầu tử ngươi điên rồi. Ngươi thật đúng là ông cụ thắt cổ, ngại mạng dài. Như vậy lăn qua lăn lại, ngươi nếu có thể sống quá một giờ, ta phục ngươi. Hà Lâm Hoa quát to một tiếng, thằng này quả thực tiểu là tại tìm chết. Nội phủ vỡ vụn, tốt xấu còn có thể kiên trì như vậy một thời gian ngắn. Hắn hiện tại rõ ràng liền eo của mình đều cho chặt đứt, nếu là hắn có thể sống qua một giờ, đó mới có quỷ rồi. Những dung sĩ kia chứng kiến đại trưởng lão động tác, nguyên một đám thần sắc động dung, gào khóc, có mấy cái càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bọn hắn đó cũng không phải là sợ tới mức, mà là vì tín ngưỡng nghiền nát. Đi thịt. Đại trưởng lão trong miệng toát ra hai chữ, sau đó chỉ thấy đại trưởng lão nửa người dưới rõ ràng chính mình đứng lên, quỳ rạp xuống đại trưởng lão phía trước, tiểu gia hỏa, ta cầu ngươi, tiểu đáp ứng ta lão đầu tử trước khi chết yêu cầu này a. Hà Lâm Hoa trong nội tâm một loại nói không rõ cái dạng gì cảm giác phiến cuộn, cái lão nhân này, đem mình cắt thành hai đoạn, rõ ràng chính là vì cầu chính mình. Người lữ hành, xin ngài đáp ứng đại vu sư yêu cầu a. Chỉ cần ngài có thể đáp ứng, ta nguyện ý dâng lên linh hồn của ta, để cho ta vĩnh viễn còn lâu mới có thể phản hồi cự nhân vinh quang. Đúng a. Nhân từ người lữ hành, xin ngài đáp ứng đại vu sư yêu cầu a. Ta cũng nguyện dâng lên linh hồn của ta. Ta cũng vậy. Ta cũng thế. Trong nháy mắt, trên những quỷ rạp xuống đất kia dũng sĩ, nguyên một đám chảy nước mắt lớn tiếng khóc hô, khẩn cầu lấy Hà Lâm Hoa. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng một tiếng, sự tình đều đến trình độ này rồi, nếu là hắn còn không đáp ứng, chỉ sợ hắn về sau đều sẽ không bỏ qua chính mình rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa cũng không phải cái đồ đần, vạn nhất lao đầu tử này nếu nói xảy ra điều gì lại để cho hắn khó xử chính là sự tình, hắn thật sự cũng không đáng vì chuyện này đi dốc sức liều mạng có phải không? Hắn khẽ cắn môi, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, nếu như chuyện kia vượt qua năng lực ta phạm vi, ta có thể sẽ không đáp ứng. Sẽ không. Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Đại trưởng lão thỏa mãn cười cười, sau đó nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất mọi người, các ngươi đi bên ngoài trông coi, ngoại trừ ngải khắc hãn cùng đế á, bất luận kẻ nào không được tới gần. Vâng. Trên mặt đất những người kia lên tiếng, lập tức hướng về bốn phía phân tán mà đi. Bản cơ minh, Mạc Tư Đặc, hai người các ngươi lưu lại. Đại trưởng lão còn nói thêm. Bản cơ minh, Mạc Tư Đặc nghe được mệnh lệnh về sau, lập tức ngừng lại, cung kính địa thủ tại đâu đó. Sau đó, đại trưởng lão nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nói ra, tiểu gia hỏa, hiện tại, trước để cho ta tới cho ngươi nói, kể câu chuyện A lúc trước, thạch đầu trong bộ lạc, có một cái lao đầu tử, cái lao nhân này là một cái rất bình thường lao đầu tử, tại một lần ra ngoài áp dụng quả dại thời điểm, vận khí không tốt, tiến vào một cái hố bên trong. Đại trưởng lao khí tức có chút yếu đi, Hà Lâm Hoa ngược lại là muốn tiếp tục uy đại trưởng lao khí huyết đan, thế nhưng mà, tiểu đại trưởng lao thương thế, cho dù cho hắn khí huyết đan, chỉ sợ cũng không có tác dụng rồi. Đại trưởng lao thở dốc thoáng một phát, tiếp tục nói, tại trong động đất kia mặt, lao đầu tử đã có một phen kỳ ngộ, nhặt đến nơi này căn vu sư quyền trượng, càng may mắn địa đã nhận được hố ở bên trong vinh diệu chi hồn tán thành, đã trở thành một gã vu sư. Tốt rồi, lao đầu tử. Ngươi bỏ bất khí lực a, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì rồi. Ngươi là muốn nói, ngươi tiểu là lao đầu kia tử có phải hay không? Hà Lâm Hoa không chút khách khí địa đánh gãy, ngươi muốn nói cái gì, ta cũng rõ ràng, ngươi bây giờ đem yêu cầu của ngươi nói ra, sau đó thành thành thật thật địa chờ chết là được rồi. Hà Lâm Hoa cái này trương miệng thúi, hắn nói chờ chết, ngược lại là lời nói thật, thế nhưng mà bản cơ minh, Mạc Tư Đặc hai người tuy nhiên cũng không muốn nghe, nguyên một đám trợn mắt chờ Hà Lâm Hoa. Đối với tại ánh mắt của bọn hắn, Hà Lâm Hoa không nhìn thẳng, hai cái tiểu phối hợp diễn, còn dám cùng chân heo như bước, tin hay không ra một trường đập chết ngươi. Đại trưởng lão cười cười, nói ra, đúng vậy, lao đầu kia tử chính là ta. Ta được đến tổ tiên vinh quang, đã trở thành một gã cự nhân vu sư, thế nhưng mà, thiên phú của ta thật sự là quá kém, suốt 100 năm, thực lực cơ hồ đều dậm chân tại chỗ đi, thậm chí, hiện tại cũng muốn lao chết rồi. Hà Lâm Hoa xem đại trưởng lão cô đơn biểu tình. An ủi, cái kia, ngươi cũng đừng quá thương tâm rồi, cái này đều nhanh người chết rồi. Chương 250, cự nhân vinh diệu. Ha ha, điều này cũng đúng. Đại trưởng lão tiêu sái cười cười, cự nhân vinh diệu a. Cái loại này trong truyền thuyết tổ tiên vinh quang, ta có thể đủ tại nơi này niên đại kế thừa, đã rất tốt. Cái kia, lão đầu tử, ngươi nói chuyện ta lại nghe không hiểu rồi, cái này cự nhân vinh diệu, lại là vật gì? Hà Lâm Hoa hỏi. Đại trưởng lão nói ra, cự nhân vinh diệu. Nếu như đặt ở lưỡng vạn năm trước, cái vũ trụ này bên trong, chỉ sợ không ai không biết cái danh xưng này à. Hiện tại, ngươi thân làm một cái tu sĩ, nhưng lại ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Sư môn của ngươi, sẽ không có người cho ngươi nói qua những này. Sư môn, là Vân Sơn Tông sao? Bề ngoài giống như cái kia môn phái nhỏ liền địa cầu đều không có lao ra đây này. Hà Lâm Hoa lắc đầu. Đại trưởng lao chứng kiến Hà Lâm Hoa động tác, giống như rất thương tâm tựa như, tiếp tục nói, cự nhân vinh diệu, là chúng ta cự nhân nhất tộc chính thức vinh quang chỗ. Trong lúc này, có chúng ta toàn bộ cự nhân nhất tộc truyền thừa nhận thức, còn có chúng ta đối với tổ tiên tôn kính. Bởi vì, cự nhân vinh diệu, chỉ có tại cự nhân lực lượng đạt tới vinh quang về sau mới có thể ngưng tụ thành, cho nên, chúng ta đều muốn vinh quang lực lượng, xưng là vinh quang. Đại trưởng lao cái này lời vừa nói ra, Hà Lâm Hoa là càng nghe càng đau đầu rồi. Hà Lâm Hoa vội vàng làm cái tạm dừng tư thế, nói ra, cái kia. Đại trưởng lão, ngươi lại dưới nói như vậy đi, ta cũng nghe không hiểu, ngươi bây giờ trực tiếp nói cho ta biết, ngươi bây giờ theo như lời chính là cái kia cự nhân vinh diệu, rốt cuộc là cái gì là được rồi. Ai đại trưởng lão thở dài, những cự nhân vinh diệu kia, kỳ thật chính là chúng ta cự nhân nhất tộc tổ tiên hồn phách. Hồn phách. Hà Lâm Hoa hai mắt sáng ngời. Hiện tại, hắn nghe được cùng hồn phách có quan hệ đồ vật, hai mắt đều tỏa sáng. Đại trưởng lao nói ra, đúng vậy. Chúng ta cự nhân nhất tộc, chỉ cần thực lực đạt tới vinh quang cảnh giới về sau, hồn phách bên trong, sẽ ghi chép lại vị kia cự nhân sở hữu tu luyện tâm đắc cùng công pháp. Chỉ phải tìm được vinh quang, hơn nữa có thể bị vinh quang chỗ tán thành, cái kia là có thể kế thừa vị kia cự nhân sở hữu tri thức. Ta chính là tại trong địa để di tích kia mặt, may mắn đã tìm được một cái vinh diệu chi hồn, mới có thể lấy được hôm nay thành tựu đấy. Đợi một chút. Hà Lâm Hoa nghe đến đó. Phục hồi tinh thần lại, ngươi sẽ không phải muốn cho ta giúp ngươi tìm kiếm cái gì kia cự nhân vinh diệu à? Đúng vậy. Tiểu là cự nhân vinh diệu. Đại trưởng lão cười nói, loại chuyện này, đối với ngươi loại tu sĩ này mà nói, là lại dễ dàng bất quá rồi. Cái gì? Hà Lâm Hoa vẫn không nói gì, bản cơ minh, Mạc Tư Đặc hai người đồng thời sợ hãi thán phục một tiếng. Đại trưởng lão, ý của ngài là nói, ngài còn biết mặt khác cự nhân vinh diệu chỗ. Hà Lâm Hoa không biết, bản cơ minh. Mạc Tư Đặc hai người thế nhưng mà lại tinh tường bất quá rồi. Cự nhân vinh diệu loại vật này, tại cự nhân trong thế giới, đã biến mất chừng vạn năm. Bằng không, bọn hắn cự nhân nhất tộc, há lại sẽ suy bại đến loại tình trạng này. Không có cự nhân vinh diệu cự nhân nhất tộc, tiểu như cùng là một chỉ đã không có hàm răng láo hổ đồng dạng, ai cũng có thể khi dễ. Đợi một chút. Chuyện này có phải hay không rất nguy hiểm? Nếu như rất nguy hiểm, cho dù ta vừa rồi đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, ta cũng sẽ không biết đi đấy. Hà Lâm Hoa không ngớt lời nói. Vì cái này ngây người chỉ có vài ngày thạch đầu bộ lạc, đi bước lên cái gì đại hiểm, Hà Lâm Hoa có thể làm không được. Đại trưởng lao nói, ta đã nói qua, đối với người khác mà nói, có lẽ khó khăn, nhưng đối với ngươi mà nói, lại phi thường dễ dàng. Theo ta được biết, duy cơ người Mạc Tư Tháp trong gia tộc, chí ít có 5 cái cự nhân vinh diệu. Hơn nữa, trong đó ít nhất còn có 2 cái, là để ý chí phía trên. Lâm Nham bộ lạc sở dĩ hội khuất phục tại duy cơ người. Cũng là bởi vì những cự nhân vinh diệu này. Cái gì? Bản cơ minh, Mạc Tư Đặc lần nữa quá sợ hãi. Hà Lâm Hoa ném cái khinh khỉnh đi qua, hai người kia, hay vẫn là thạch đầu bộ lạc trưởng lão đâu rồi, một chút đều không bình tĩnh. Nhìn xem người đại trưởng lão, đều là nhanh quải điệu người rồi, đều so hai người các ngươi phải bình tĩnh. Hà Lâm Hoa đối với cự nhân nhất tộc cũng không biết, tự nhiên không biết, vừa rồi đại trưởng lão đề cập vinh quang, ý chí cái gì là có ý gì rồi. Nhưng là, bản cơ minh, Mạc Tư Đặc thân là cự nhân nhất tộc, đối với cái này hai cái cấp bậc, có thể nói là lại tinh tường bất quá rồi. Cự nhân nhất tộc truyền thừa chi hồn, theo dưới lên trên, tổng cộng phân làm vinh quang, ý chí, kiên cường, thần hồn 4 cấp bậc. Cái này 4 cấp bậc bên trong, mỗi một cấp bậc đều đại biểu cho một cái bay vọt về chất. Nhất là cuối cùng thần hồn, trong đó không chỉ có ẩn chứa có tu luyện tâm đắc cùng công pháp, càng là ẩn chứa có cực lớn truyền thừa năng lượng. Nghe, các ngươi cái này cự nhân vinh diệu. Hình như là cái rất khó được đổ vào ta. Cái kia duy cơ người tại sao phải đạt được? Hà Lâm Hoa hỏi. Đại trưởng lão nói, cái này. Cự nhân vinh diệu, là ta cự nhân nhất tộc linh hồn. 2 vạn năm trước, trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện thú xảo. Chuyện này, ngươi tổng nên nghe nói qua. Hà Lâm Hoa trung thực địa lắc đầu. Cái gì chó má thú xảo, hắn liền nghe đều không có nghe nói qua. Ngươi rõ ràng ngay cả điều này cũng không biết. Đại trưởng lão kinh ngạc, cái này. Cái này thế nhưng mà mỗi loại văn minh, đều phải dạy bảo sơ cấp tri thức A. Chẳng lẽ ngươi nói nhảm chỗ nào làm được nhiều như vậy? Ngươi nhanh lên tiếp tục cho ta giải thích thoáng một phát là được rồi mà. Hà Lâm Hoa ngắt lời nói. Đại trưởng lão thở dài nói, tốt 2 vạn năm trước, trong vũ trụ, không biết nguyên nhân gì, đột nhiên theo vũ trụ chính giữa bắt đầu, xuất hiện một cái kỳ quái huyệt động. Cái kia kỳ quái huyệt động vừa mới bắt đầu còn không có gì, nhưng ở nước một thời gian ngắn về sau. rõ ràng bắt đầu hướng ra phía ngoài hộp ra đủ loại cường đại quái vật. Những quái vật này, có một khỏa tinh cầu lớn như vậy nhỏ, có cũng chỉ có người lớn như vậy, nhưng là, sự xuất hiện của bọn hắn, lại cơ hồ phá vỡ toàn bộ vũ trụ văn minh hệ thống. Bọn hắn vừa xuất hiện, tiểu lấy sóng to xu thế hủy diệt đi trong vũ trụ chung quanh mấy cái bảy cấp văn minh quốc gia, hơn nữa nhanh chóng hướng văn minh khác dũng mãnh lao tới. Đợi một chút. Hà Lâm Hoa hô đình chỉ, lão đầu tử, ngươi là ở chỗ này cho ta giảng lịch sử sao? Trong lúc này đều là cái gì loạn thất bát tao đồ vật a? Như cái gì thú xảo, quái vật, văn minh cái gì, hắn đều nghe mơ hồ. Đại trưởng lão nói, đúng, tiểu là lịch sử. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chỗ trên tinh cầu, hội không có thú xảo sao? Thú xảo, thú xảo. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ, lao ra hỏa này, nói nên không phải là. Tiểu là ma của ta. Giống như có lẽ có A Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nói ra. Ha ha, không phải giống như có, mà là khẳng định có. Bất kể là cái gì tinh cầu, chỉ cần có dũng sĩ cấp bậc đã ngoài người, sẽ xuất hiện một cái thú xảo. Tuyệt không ngoại lệ. Đại trưởng Lao nói ra, năm đó, chúng ta cự nhân tổ tiên, vì cứu vớt vũ trụ văn minh, theo cái vũ trụ này từng cái phương hướng không ngừng mà công kích tới những cái kia thú xảo. Lúc ấy, tại vũ trụ liên bang thống nhất dưới sự chỉ huy, chúng ta cự nhân nhất tộc làm tiền phong, kết quả, đi ra ngoài nên chiến đích ý chí đã ngoài cự nhân, đều vẫn lạc tại thú xảo bên trong. Mà chúng ta cái này khỏa trên tinh cầu cự nhân cũng không ngoại lệ. Chúng ta không chỉ có đã không có ý chí, kiên cường, mà ngay cả vinh quang, đều tại thủ hộ phụ cận tinh cầu thú xảo lúc bị hủy diệt đi rồi. Cuối cùng, cơ thờ. NG ta cái này khỏa trên tinh cầu cự nhân văn minh, rõ ràng ngạnh xanh xanh theo thất cấp văn minh, cho đánh về có hay không văn minh đẳng cấp nguyên thủy tinh cầu. Ồ! Lao đầu tử, ngươi nói, chỉ cần là có dũng sĩ cấp bậc đã ngoài người, sẽ có thú xảo. Cái này khoa đặc trên tinh cầu cũng có thể có thú xảo đi à nha. Thú xảo ở địa phương nào? Ta tại sao không có trông thấy? Hà Lâm Hoa hưng phấn mà hỏi. Chỉ phải tìm được cái này khỏa trên tinh cầu thú xảo, là hắn có thể đủ đi vào săn giết ma vật, trong thời gian ngắn có thể đạt được đại lượng hồn phách. Ha ha! Muốn tìm thú xảo? Rất không có khả năng rồi. Đại trưởng Lao nói ra, vì giữ gìn chúng ta xuống dốc cự nhân nhất tộc, cái này khỏa trên tinh cầu thú xảo đã bị hoàn toàn phong ấn. Hiện tại, chúng ta cái này khỏa trên tinh cầu, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì quái vật. Nha nha cái phi đấy. Đây không phải đoạn cả người cả của lộ mà. Hà Lâm Hoa nghe xong, trong nội tâm phiền muộn vô cùng. Tốt rồi, ngươi không cần phải nói rồi, ta đã nghe hiểu rồi. Ý của ngươi nói đúng là, để cho ta đi tìm cái kia duy cơ người Mạc Tư Tháp gia tộc, sau đó giúp ngươi đem cái kia 5 cái vinh diệu chi hồn cho ngươi tìm trở về, đúng hay không? Hà Lâm Hoa nói xong, hơi chút dừng lại một chút, nói ra, ta hay vẫn là câu nói kia, nếu như không có bất kỳ nguy hiểm, ta có thể đáp ứng. Nhưng nếu là có nguy hiểm gì, ta sẽ trực tiếp quay đầu tự đi. Tốt. Có ngươi những lời này, ta cũng yên lòng rồi. Đại trưởng Lao nói ra, các ngươi tu sĩ, là trong vũ trụ sức nặng đủ nhất, tin tưởng ngươi chỉ muốn đáp ứng, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, đều làm được. Hà Lâm Hoa sờ sờ đầu, cái kia, ngươi cũng đừng hướng trên đầu ta khấu trừ cái gì tân bốc. Đến lúc đó, ta nếu gặp được nguy hiểm gì, khẳng định không nói hai lời, trực tiếp đi đấy. Cái này, đây là có chuyện gì? Lung tử ra ra. Lung tử ra ra ngươi làm sao vậy? Chẳng biết lúc nào, đế á xuất hiện ở cách đó không xa, thấy được đại trưởng lão bộ dáng. Không có gì đại trưởng lão nhẹ giọng trả lời, sau đó hướng đế á vây vây tay, đế á, ngươi tới. Ân. Đế á rung động run rẩy địa đi tới đại trưởng lão bên cạnh thân, quỳ xuống. Đại trưởng lão thỏ tay đặt tại đế á đỉnh đầu, nói ra, theo ngươi lúc nhỏ, ta tiểu phát giác được, ngươi có cự nhân nhất tộc vu sư tiềm lực, chỉ là tuổi thọ của ta đã hết, cũng không dám bạo lộ ta cự nhân nhất tộc đã có vinh quang hiện thế sự tình, cho nên không dám thu ngươi làm đệ tử. Hiện tại, ta đã muốn chết, cũng có thể vì vinh quang của ta, tìm kiếm một cái truyền thừa. Ta, cần dùng cự nhân vu sư vinh quang, truyền thừa cùng ngươi, hy vọng ngươi có thể siêu việt vinh quang, siêu việt ý chí, siêu việt kiên cường, thậm chí, siêu việt thần hồn. Vinh quang. Vu sư vinh quang. Đế Á kinh ngạc địa qua lại nhìn, trong hai mắt lộ vẻ mê mang. Nàng cũng là cự nhân nhất tộc người, tự nhiên từ nhỏ tiểu nghe nói cự nhân nhất tộc vinh quang một chuyện, thế nhưng mà, cự nhân nhất tộc sở hữu vinh quang, không phải cũng đã thất lạc sao? Lung tử ra ra, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta, dùng vinh quang của ta, đem cự nhân vu sư vinh diệu chi hồn truyền thừa cùng ngươi, hy vọng ngươi có thể cẩn thủ cự nhân nhất tộc vinh quang, vì vinh quang của chúng ta mà chiến. Đại trưởng lão mỉm cười. Tại Hà Lâm Hoa trong thần thức, cảm giác được đại trưởng lão hồn phách bên trong, tựa hồ đột nhiên tầm đó tách ra một cái thứ gì. Vật này xuất hiện về sau, lập tức bắt đầu dọc theo hắn khô gầy cánh tay hướng về đế á đỉnh đầu chuyển đi. Đông nhiên tầm đó, màu vàng nhạt hào quang tại đế á trên đầu nhẹ nhàng tránh đông núp đích, đế á y nguyên không biết cái gọi là qua lại lắc đầu, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ta đem mất đi. Đại trưởng lao bắt tay theo đế á trên đầu bông ra, thạch đầu bộ lạc đế á đã kế thừa ta chi vinh quang, cự nhân nhất tộc tổ hấn, muốn thời khắc ghi khác. Đốn địch tập nói, ngày mai duy cơ người sẽ đến lúc đó. Tiểu gia hỏa ngươi có thể thừa cơ hôn bên trên bọn hắn máy phi hành, tại duy cơ liên bang trong giúp chúng ta tìm kiếm vinh diệu chi hồn. Toàn bộ cự nhân bộ lạc, cảm kích khôn cùng. Đại trưởng lão nói xong, nhắm mắt lại. Sau một lát, Hà Lâm Hoa cảm giác được, đại trưởng lão khí tức trên thân hoàn toàn biến mất, đồng thời, trong đầu của hắn cũng vang lên một tiếng thanh âm nhắc nhở. Tích tích. Phát hiện tàn phá hồn phách, phải chăng hấp thu? Hay không? Hà Lâm Hoa lựa chọn cự tuyệt. Tại trong ấn tượng của hắn mặt, cái lao nhân này người cũng không tệ lắm, là được. Tiểu là có chút. Ân, dù sao nói không nên lời cái gì cảm giác. Cái lao nhân này hồn phách, chính mình không muốn cũng thế, tiểu lại để cho hắn như vậy, phiêu tán tại trong thiên địa được rồi. Chương 251, điên cuồng tín ngưỡng. Đại vũ sư. Đại vũ sư. Bản cơ minh kêu hai tiếng, sau đó đưa thay sờ sờ đại trưởng lão mặt. Đại vũ sư, vẫn lạc. Đại vũ sư. Đại vũ sư. Đại vũ sư. Những phân tán kia tại bốn phía thủ hộ người bỗng nhiên nguyên một đám giống lớn kêu lên, hai mắt thất thần, vũ khí trong tay mất rơi trên mặt đất, thậm chí nện ở chân đều không có phát hiện. Sau đó, bọn hắn nguyên một đám quỳ rạp xuống đất lên, lớn tiếng địa khóc. Cự nhân chi vinh quang, là bọn hắn cho tới nay chờ đợi. Hiện tại, bọn hắn tìm kiếm được cự nhân vinh quang, nhưng hắn gần kể chỉ xuất hiện như vậy một lát công phu, rõ ràng tiểu biến mất. Vinh quang của chúng ta, cũng không có biến mất. Bản cơ minh bỗng nhiên nói ra. Đế Á Vu Nữ đã kế thừa đại trưởng lao vinh quang, về sau, nàng đem là chúng ta toàn bộ cự nhân nhất tộc vinh quang. Vinh quang. Vinh quang. Hà Lâm Hoa nhìn xem y nguyên không biết làm sao địa đế Á, lại nhìn chung quanh một chút những la to kia người, nỉ non nói, nha nha cái phi đấy. Những có này tín ngưỡng ra hỏa, thật đúng là đủ khủng bố đấy. Còn có, ta bất quá cử hành một cái nghi thức mà thôi, đáng giá như vậy tuyệt hảo hả. Lâm Nham trong bộ lạc, đốn địch tạp kéo lấy tập tính lấy thân thể. Đứng tại Lâm Nham bộ lạc tế tự bậc thang trên đài, phía dưới vây quanh một đám Lâm Nham bộ lạc người. Thân yêu các tộc nhân, theo bên trên một đời thủ lĩnh đến ta, chúng ta vì chờ đợi chúng ta bộ lạc của mình, làm ra rất nhiều chuyện sai. Chúng ta thành duy cơ người đám kia chán ghét con chuột chính là tay sai, ném xuống chúng ta tổ tiên vẫn lấy làm quang vinh thạch khí, dùng tới làm cho người ta chán ghét thiết khí. Thậm chí, chúng ta còn đem đồng bào của chúng ta, trở thành cống phẩm hiến cho những đáng giận kia duy cơ người. Có lẽ. Có người biết nói, chúng ta là tại truy tìm chúng ta tổ tiên vinh quang, bởi vì chúng ta đã tìm được vinh quang của chúng ta chỗ, làm đây hết thảy cũng là vì vinh quang. Đốn địch tạp đang nói những điều này thời điểm, ánh mắt tại bộ lạc bốn trưởng lao trên người từng cái đảo qua. Đúng vậy, chúng ta là vì vinh quang, hết thảy cũng là vì vinh quang. Nhưng là, chúng ta phạm vào sai lầm lớn, tiết độc tổ tiên, đây là không thể nghi ngờ đấy. Đốn địch tạp nói ra, ta lúc ấy tiểu đã từng nghĩ tới. Chúng ta đã tiết độc tổ tiên, tất nhiên sẽ bị tổ tiên vinh quang chỗ vứt bỏ, chờ chúng ta có thể đem vinh quang tranh thủ đến tay thời điểm, ta nhất định sẽ dùng máu tươi của mình, linh hồn, hướng tổ tiên tế tự, khẩn cầu hắn tha thứ chúng ta những bị này vinh quang vứt bỏ người. Hiện tại, chúng ta đã không cần lại kiên trì như vậy rồi, vinh quang đã xuất hiện. Vinh quang xuất hiện cái này mấy cái tử yên thời khắc gõ lấy những cự nhân kia tâm, đương bọn hắn nghe được vinh quang đã xuất hiện thời điểm, nguyên một đám càng là không thể giữ vững bình tĩnh. Nhao nhao nói nhao nhao. Ta nhìn thấy cự nhân vũ sư, hắn nói, chúng ta Lâm Nham bộ lạc, cần thẩm phán. Ta cho rằng, chúng ta có lẽ bị thẩm phán, chúng ta có lẽ dùng linh hồn của mình, máu tươi tranh thủ tổ tiên đối với chúng ta chỗ phạm phải tội ác tha thứ. Chúng ta, đã không có tồn tại tất yếu rồi. Đốn địch tạp nói ra. Đốn địch tạp vừa mới nói xong, những vốn là kia nói nhao nhao âm thanh toàn bộ biến mất. Thủ lĩnh, ngài là nói, chúng ta một người mở miệng hỏi. Đốn địch tạp thò tay lấy qua một bả bờ đá, cử động hướng lên bầu trời, hiện tại, vinh quang đã xuất hiện. Chúng ta những vì này vinh quang mà phạm phải sai lầm lớn người, cũng đã đến hướng tổ tiên, hướng vinh quang biểu đạt chúng ta ấy nấy thời điểm. Ta lúc này, nguyện dùng chúng ta chi máu tươi, rửa sạch Lâm Nham bộ lạc chi tội ác, vì vinh quang. Các tộc nhân, cùng ta, cùng đi hướng tổ tiên tế tự A. Đốn địch tạp nói xong, trong tay búa đá trong dây lát chém về phía cổ của mình, một khỏa cực lớn đầu người phi thăng mà lên. Chuyển mấy vòng, cuối cùng đã rơi vào đốn địch tạp trong tay kia. Trong tay hắn đầu người hai mắt trợn lên, trừng mắt phía dưới mọi người. Đồng thời, cái cổ bên trong máu tươi như suối nước một loại phun ra, đã rơi vào mọi người trên người. Vinh quang! Đã xuất hiện sao? Cái kia tội ác của chúng ta, xác thực có lẽ đi về phía tổ tiên sám hối rồi. Một cái tóc trắng xóa địa lão nhân bỗng nhiên mở miệng, sau đó giống như nổi điên đập lấy tế tự bậc thang trên đài, trong khoảng thời gian ngắn, máu tươi ràng rùa, bị chết không thể lại chết rồi. Chúng ta xác thực có lẽ như thế. Lại một cái cự nhân nói xong, trong tay cự phủ đánh tới hướng cổ của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, những cự nhân kia rõ ràng nguyên một đám như là giống như nổi điên, đem binh khí trong tay không ngừng mà đánh tới hướng trên người của mình. Chỉ có điều ngắn ngủn 3-4 giây trong thời gian, Lâm Nham trong bộ lạc sẽ chết mất 200 nhiều người. Tổ tiên vinh quang, tại cự nhân trong nội tâm, là bọn hắn nhất thần thánh địa phương, tuyệt đối không có bất kỳ người có thể khinh nhận, kể cả chính bọn hắn. Chỉ cần là tiết độc vinh quang người, phải chết. Cũng kể cả chính bọn hắn. Một mảng lớn lại một mảng lớn cự nhân chết đi, mà những cự nhân kia bên trong, một cái cơ bắp cự nhân trong mắt lại quay tới, xoay qua chỗ khác đấy. Đồng nhiên tầm đó, hắn hét lớn một tiếng, ngừng. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người động tác đều đình chỉ. Các ngươi thật sự điên rồi sao? Chúng ta cho tới nay, cũng là vì vinh quang của mình mà chiến, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Chúng ta bộ lạc, không có lẽ đi chết, mà có lẽ đi tiếp tục đuổi tìm vinh quang của mình, các ngươi biết không? Cái kia cơ bắp cự nhân lớn tiếng nói. Đáng chết. Ngươi cái nhát như chuột phi nữ đặc, nếu như chính ngươi không dám vi tội của mình hướng tổ tiên sám hối, vậy thì để ta làm giúp ngươi à? Đông nhiên tầm đó, phía dưới một đại hán chém ra rảnh tay bên trong đích búa đá. Đánh về phía này cái gọi phi nưu đặc người. Đinh. Đông nhiên tầm đó, trên đài cao lại lần nữa xuất hiện một người, cầm trong tay búa đá ngăn trở cái thanh kia cự phủ. Nhị trưởng lão. Ngài trên đài cao người, đúng là Lâm Nham bộ lạc nhị trưởng lão, người kia tiếp tục nói, ngài. Ngài tại sao phải ngăn cản ta? Người này đã ruồng bỏ tổ tiên vinh quang, hắn là lớn nhất tội nhân. Nhị trưởng lão là một người trung niên đại hán, hắn âm thanh lạnh lùng nói, hắn ruồng bỏ tổ tiên vinh quang. Không. Hắn không có. Hắn một mực tại kiên trì chúng ta bộ lạc vinh quang, cũng kiên trì tổ tiên vinh quang. Chúng ta chỉ cần lại kiên trì một ngày thời gian, là có thể đợi đến lúc tổ tiên vinh quang hàng lâm chúng ta bộ lạc, chúng ta tại sao phải vào hôm nay, hướng tổ tiên sám hối. Nhị trưởng lão, ngài. Ngài nói cái gì? Lập tức, phía dưới người lại lần nữa nói nhau nhau. Tin tưởng ta, tổ tiên vinh quang, đánh đến nơi tại bộ lạc của chúng ta rồi. Chúng ta thật sự không cần phải. Và hôm nay, tiểu đi về phía tổ tiên sám hối. Nếu như ngày mai, tổ tiên vinh quang còn không có co hàng lâm, ta nguyện cùng các ngươi cùng một chỗ, hướng tổ tiên sám hối. Nhị trưởng lão lớn tiếng nói. Tổ tiên vinh quang A. Đó là từng cái cự nhân bộ lạc đều tôn sùng nhất đồ vật. Nếu như chờ lâu một ngày, có thể chứng kiến tổ tiên vinh quang, bọn hắn không có lý do gì buông tha cho. Một người ném ra vũ khí, lại một người ném ra vũ khí, vừa rồi bộ lạc ở trong tự mình hại mình cử động. Lập tức biến mất. Hiện tại, đốn địch tạp thủ lĩnh, đã truy tìm tổ tiên mà đi rồi. Chúng ta, cần một cái mới đích thủ lĩnh. Nhị trưởng lão còn nói thêm. Những bậc thang kia dưới đài người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng có một người mở miệng nói, nhị trưởng lão, chỉ có ngài thích hợp nhất. Sau đó, những người kia lần lượt giống lớn kêu lên, nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão. Ngừng. Nhị trưởng lão ngắm nhìn bốn phía, ta cho rằng, ta không phải người tốt nhất tuyển. Phi nữ đặc, mới hẳn là cái này người tốt nhất tuyển mới được là. Hắn vừa rồi lớn tiếng ngăn cản, mới ngăn trở ta đi theo thủ lĩnh bộ pháp mà đi, cũng tạm thời đã cứu chúng ta bộ lạc. Cho nên, ta để cử phi nữ đặc đương bộ lạc thủ lĩnh. Phi nữ đặc, chính là cái nhát như chuột ra hỏa. Người này có thể đương thủ lĩnh của chúng ta. Nghe nói hắn liền một chỉ con thỏ đều đánh không lại. Yên lặng. Nhị trưởng lão lớn tiếng nói, phi nữ đặc có lẽ có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng là hắn lại là mọi người chúng ta trong thông minh nhất một cái. Là hắn trước hết nhất nghĩ tới vấn đề này. Chúng ta bộ lạc tại đặc thù thời kỳ, không có lẽ vũ lực trí thượng rồi, mà có lẽ đem trí tuệ đặt ở vị trí đầu não. Ta cảm thấy được, phi nữ đặc trí tuệ, đủ để đảm nhiệm thủ lĩnh vị trí. Lâm Nham trong bộ lạc, có một người thủ lĩnh, bốn trưởng lão, vừa rồi cái kia một hồi trong hỗn loạn, thủ lĩnh cùng mặt khác ba cái trưởng lão, cũng đã chết hết. Hiện tại, vị này độc còn lại nhị trưởng lão. Tiểu là tất cả mọi người người tâm phúc rồi. Nhị trưởng lão vừa nói như vậy, rõ ràng đều không có người nói ra cái gì phản đối ý kiến. Không có người có cái gì dị nghị, phi nữ đặc chính là ta Lâm Nham bộ lạc nhất tộc thủ lĩnh rồi. Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, nhưng chỉ biết là này động thủ đánh nhau vũ phu, quả nhiên rất tốt xử lý, hắn gần kề chỉ là đùa nghịch một cái tiểu âm mưu, tiểu thanh lý mất mặt khác mấy khối chướng ngại vật. Về phần phi nữ đặc, người này nhát như chuột, không có bất kỳ chủ kiến, là một cái khôi lỗi không thể tốt hơn người chọn lựa rồi. Phi nữ đặc, không biết là ai, ngữ khí cổ quái địa hô lên như vậy một tiếng. Bậc thang trên đài, phi nữ đặc nhìn xem người phía dưới, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, hắn vốn chỉ là sợ chết, đứng tại bậc thang trên đài giống lên một câu như vậy, ai biết, rõ ràng là được Lâm Nham bộ lạc thủ lĩnh. Cái thế giới này, quả thực quá kỳ diệu rồi. Đêm khuya, Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng tại trong nhà mới của mình mặt, kinh ngạc địa tra nhìn mình trong cơ thể tình huống. Hắn quả thực không thể tin được, thực lực của mình, rõ ràng lại có như vậy một cái chất đột phá. Trong đan điền ở bên trong, Hà Lâm Hoa tại trọn vẹn đã rút ra 6.000 điểm âm linh lực về sau, mới miễn cưỡng bỏ thêm vào đấy. Linh lực vận chuyển, trong đan điền bên trong đích linh lực tán nhập thập nhị chính kinh ở bên trong, thập nhị chính kinh tại linh lực rót vào về sau, lập tức bành trướng, lớn nhỏ rõ ràng đạt đến trước kia mười mấy lần lớn nhỏ. Đem sở hữu linh lực lại từ trong đan điền trong thu hồi, Hà Lâm Hoa cảm ứng thoáng một phát thực lực của mình, trúc cơ 13 tầng. Thực lực của hắn, tại luyện hồn thần điện không ngừng thân thể cường hóa phía dưới, rõ ràng đạt đến khủng bố trúc cơ kỳ đỉnh phong. Hà Lâm Hoa tin tưởng, dùng hắn hiện tại lực lượng, nếu gặp lại đến một lần dược điểu ma, chắc chắn sẽ không thảm như vậy rồi. Thậm chí, chính mình còn có thể đơn giản địa đem dược điểu ma cho thanh lý mất. Đem đan điền bỏ thêm vào đầy về sau, Hà Lâm Hoa thần thức lại tiến nhập luyện hồn thần điện nội. Cha nhìn một chút tất cả thuộc tính linh lực. Hiện tại, luyện hồn thần điện nội, tất cả thuộc tính linh lực đều đột phá 2.000, đã quy không đích công đức, nghiệp lực cũng đều đã có hơn 1.000 một chút, nghĩ đến là từ những cự nhân kia trên người lấy được A linh lực vậy là đủ rồi. Hà Lâm Hoa cũng bắt đầu suy tư, đến cùng có lẽ mở ra trước cái nào thần điện mới đúng. Luyện đan thần điện. Luyện đan thần điện nội đồ vật, bề ngoài giống như có thể đối với hắn khởi điểm tác dụng, ngoại trừ hồi linh đan bên ngoài, cái giấm cũng không có. Hiện tại linh lực ít như vậy, cái này luyện đan thần điện khai không mở ra đều đồng dạng, trực tiếp bài trừ. Luyện khí thần điện. Bên trong những chó má kia phàm khí có một cái dám dùng. Lần nữa bài trừ. Linh phủ thần điện. Ân. Bề ngoài giống như, trong lúc này còn giữ không ít linh phủ, có thể cân nhắc thoáng một phát. Tán tu chiêu mộ đài. Giống như rất lâu không có đánh hùng tiểu muội bờ mông rồi. Ân, hay vẫn là bài trừ A. Linh thú liệp tràng. Ân. Cũng không biết tiểu tinh linh hiện tại thế nào, có cần hay không ca ca giúp nàng làm toàn thân mát xa cái gì đấy. Tại trong đầu suy tư trong chốc lát, Hà Lâm Hoa cuối cùng nhất đã chọn hai cái công trình kiến trúc, một cái là linh thú liệp tràng, một cái khác thì là linh phủ thần điện. Chương 252, Lão Thử Nhân. Linh thú liệp tràng tự nhiên không cần phải nói rồi, đây cơ hồ có thể nói là Hà Lâm Hoa hiện tại nhất cho lực công trình kiến trúc rồi. Bên trong có thể đổi mới đủ loại tràng cảnh, còn có thể bắt được cường đại linh thú. Nếu Hà Lâm Hoa vận khí tốt, tiến vào linh thú liệp tràng về sau, bắt được mấy cái hết sức kiểu như châu bò linh thú, đây chẳng phải là rất thoải mái sự tình. Về phần một cái khác linh phủ thần điện, tắc thì là vì, đồ vật bên trong, tương đối mà nói, hay vẫn là hơi chút hữu dụng một ít đấy. Như cái gì phần thiên phủ, lôi long phủ cái gì, bên trong còn tổn lấy không ít, tuy nhiên dùng hắn thực lực bây giờ đã không dùng đến những vật kia rồi, nhưng là lấy ra chấn nhiếp thoáng một phát bọn đạo trích vẫn là có thể tích. Nghĩ tới đây. Hà Lâm Hoa lập tức lựa chọn bỏ Niêm Phong Linh Thú Liệp Tràng cùng Linh Phủ Thần Điện. Trước chạy tới Linh Thú Liệp Tràng, đem Tiểu Tinh Linh theo Linh Thú Lan bên trong tiếp đi ra, ban Tiểu Tinh Linh làm cái toàn thân mát xa, Hà Lâm Hoa lại chạy tới Linh Thú Liệp Tràng nội nhìn nhìn, kết quả đổi mới ra một con kiến động tràng cảnh. Hà Lâm Hoa im lặng địa giết chết N nhiều con kiến, mang theo Tiểu Tinh Linh chạy tới Linh Phủ Thần Điện nội, đem Linh Phủ cuốn cái không, mới chạy ra luyện hồn thần điện. Trải qua chuyện lần này, Hà Lâm Hoa học được cái nghe lời về sau luyện hồn thần điện nội đồ vật, chỉ cần luyện chế tốt rồi, tiểu tranh thủ thời gian lấy ra. Nếu vạn nhất về sau lại gặp loại tình huống này, cũng không cần xuất hiện không có cái gì tình huống không phải. Chỉ chớp mắt gian, một đêm đi qua. Khoa đặc trên tinh cầu không, một cái chuột mặt kỳ hình dạng phi thuyền rất nhanh địa vọt vào khoa đặc tinh cầu tầng khí quyển. Kịch liệt ma sát phía dưới, cái con kia chuột mặt kỳ phảng phất một chỉ bị hỏa nhen nhóm con chuột đồng dạng. Lâm Hoa ca ca. Lâm Hoa ca ca. Duy cơ người đến. Những đáng giận kia duy cơ người lại tới nữa. Đại sáng sớm, đế á đem Hà Lâm Hoa theo trong lúc ngủ mơ đầy tỉnh. Làm sao vậy? Hà Lâm Hoa trên lỗ thai còn có một tiểu tinh linh đây này. Đế á động tác đối với Hà Lâm Hoa mà nói như là chấn động, đối với tiểu tinh linh mà nói tiểu là khủng bố động đất. Đại phôi đản. Tiểu tinh linh bay lên, trong tay xinh xắn quyền trượng vung lên, một cái so thân thể nàng lớn hơn 1000 lần không ngớt hỏa cầu đột nhiên bay ra, đánh tới hướng Đế Á. Tiểu tinh linh tại Đế Á trong mắt, khả năng còn không có một hạt cho bùi đại, nhưng là tiểu tinh linh thực lực thế nhưng mà thật trúc cơ 10 tầng A. Nàng cái này hỏa cầu uy lực, nếu đánh vào Đế Á trên người, Đế Á tiểu là không chết cũng phải thiếu mất nửa cái mạng. Ai? Người cái tiểu nha đầu. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trong tay huyền âm kiếm chém ra, hơn vạn đạo kiếm khí tại Đế Á trước người tạo thành một đạo kiếm mạc. Kiếm mạc rất nhanh địa xoay tròn ở bên trong, cái kia tiểu hỏa cầu bị xoắn thành một đoàn hỏa linh lực, tiểu tinh linh, không muốn loạn ra tay. Đây là Đế Á, bằng hữu của ta, không nên kích động được không? A, thế nhưng mà, nàng giống như rất đáng sợ. Tiểu tinh linh bay tới bay lui, cuối cùng lại rơi xuống Hà Lâm Hoa đỉnh đầu. Hà Lâm Hoa im lặng trợn mắt chừng một cái đúng A. Thật sự rất đáng sợ. Người đối với lớn hơn mình sinh vật, vốn thì có một loại trời sinh cảm giác sợ hãi, huống chi, ngươi tại Đế Á trong mắt, liền con kiến đều không tính là. Lâm Hoa ca ca, ngươi tại cùng với nói chuyện. Dùng Đế Á nhãn lực, căn bản nhìn không thấy tiểu tinh linh. Không có gì. Không có gì. Hà Lâm Hoa tùy ý địa khoát khoát tay, cái kia, ta vừa rồi giống như rất ngươi nói, duy cơ người đến. Ân. Duy cơ người bọn hắn máy phi hành đáp xuống Lâm Nham bộ lạc phương hướng. Đế Á lớn tiếng nói. Ân, ta đã biết. Hà Lâm Hoa hướng về Đế Á khoát khoát tay, ngự kiếm phi hành, bay ra gian phòng. Đế Á tiểu nha đầu, ca ca lúc này đi rồi, không cần tiện A. Hôn đến Duy cơ người trên phi thuyền, đi xem một chút cái kia cái gì Mạc Tư Tháp gia tộc tìm ra cái gì vinh diệu chi hồn dễ dàng không dễ dàng. Nếu dễ dàng, đã giúp hắn cho làm ra đến, nếu không dễ dàng. Cái kia ca tiểu chính mình đi tìm truyền tống trận, sau đó trực tiếp đi. Ai? Lâm Hoa ca ca chờ ta một chút. Ta cũng muốn với ngươi cùng đi. Đế Á liền xông ra ngoài, vừa tới cửa đã bị hai hàng dũng sĩ cho chặn. Tôn kính Đế Á vu nữ, xin hỏi ngài có chuyện gì? Bản cơ minh chạy tới. Không có. Không có. Đế Á nghĩ nửa ngày, nói ra một câu như vậy lời nói. Nàng cũng biết, trên người của mình, có cự nhân vinh diệu chi hồn. Mà nàng hiện tại, là cả cự nhân nhất tộc vinh quang chỗ. Nàng muốn truy tìm Hà Lâm Hoa mà đi nghĩ cách, vĩnh viễn đều chỉ có thể là một giấc mộng rồi. Vù vù. Đại thúc. Chúng ta đây là muốn đi chỗ nào nha? Tiểu tinh linh thỏ tay cầm lấy Hà Lâm Hoa tóc, giọng dịu dàng hỏi. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, đi ngồi phi thuyền, sau đó rời đi cái chỗ này. Phi thuyền. Cái kia là vật gì? Tiểu tinh linh tiếp tục hỏi. Hà Lâm Hoa chỉ đã mơ hồ có thể thấy được chính là cái kia chuột mặt kỳ, nói ra, ngươi xem. Cái kia tiểu là phi thuyền. Hoa. Thật lớn a. So vừa rồi chính là cái kia cự nhân đại phôi đản còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tiểu tinh linh nói ra. Hà Lâm Hoa chở tiểu tinh linh lại về phía trước đã bay một thời gian ngắn về sau, cũng rốt cục đã tới cái kia chuột mặt kỳ phía trước. Cái kia chuột mặt kỳ phi thuyền ước chừng cao 10 km, rộng 8.000 m, tả hữu, toàn bộ phi thuyền đồ hình cũng bất quy tắc, chỉ là theo đồ hình đại khái hình dáng nhìn ra, như là một cái chuột mặt kỳ đồ hình mà thôi. Hà Lâm Hoa xa xa nhìn lại, chỉ thấy cái kia chuột mặt kỳ phía trước, đứng đấy trên trăm cái cự đại thiết giáp cự nhân. Những thiết giáp kia cự nhân chính giữa, là 4-5 cái mọc ra con chuột đầu kỳ quái người. Trong những lao thử nhân kia gian là một người mặc lấy hoa màu xanh da trời trang phục mập con chuột. Cái kia mập con chuột vừa ra tới, hai khỏa màu xanh da trời trong mắt tiểu xách xách địa chuyển không ngừng, không biết suy nghĩ cái gì. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa thầm mắng một tiếng nha nha cái phi đấy. Cái vũ trụ này quá điên cuồng, mà ngay cả con chuột đều có thể đứng thẳng đi lại. Tại những thiết giáp kia cự nhân cùng mấy cái. Ân, mấy cái lao thử nhân đối diện, tắc thì là một đám cự nhân, những cự nhân kia đều bị khổn trói lấy, mà ở những cự nhân kia sau lưng, thì là mặt khác một đám cự nhân đưa bọn chúng vây quanh, cùng những cái này lao thử nhân thương lượng lấy. Các ngươi bộ lạc nguyên lai thủ lĩnh đâu này? Chính là cái. Cái kia tên gì đốn cái gì người đâu? Cái kia con chuột trong đống mập con chuột hỏi. Tôn kính Úc Lang. Mạc Tư Tháp công tử, thủ lĩnh của chúng ta đã vẫn lạc. Một cái cường tráng cự nhân nói xong, chỉ chính mình bên cạnh chính là cái kia cơ bắp cự nhân. Đây là chúng ta Lâm Nham bộ lạc mới đích thủ lĩnh, Phi Nữ Đặc. Hiện tại, hắn đem đại biểu chúng ta Lâm Nham bộ lạc, cùng Úc Lang công tử tiến hành trao đổi. Cái kia cường tráng cự nhân, đúng là Lâm Nham bộ lạc nhị trưởng lão. Ân. Tốt. Cái kia gọi Úc Lang con chuột phát ra hai tiếng tất tất tiếng cười quái dị. Các ngươi bộ lạc nguyên lai thằng ngốc kia người cao to thủ lĩnh. Ta cũng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Hắn đã chết, ta thật cao hứng. Tất tất tất tất tất tất. Vây quanh ở Úc Lang bên người con chuột, chứng kiến Úc Lang sau khi cười, cũng lớn tiếng địa nở nụ cười. Trong tiếng cười này, đại đa số nhưng lại tại nịnh nọt ốc lang rồi. Những vây quanh ở kia phi nữ đặc bên người cự nhân nghe được ốc lang về sau, đều là trợn mắt trừng mắt ốc lang, phảng phất nguyên một đám muốn xông đi lên đem ốc lang giẫm thành thịt nát tựa như. Ốc lang đại nhân, đây là chúng ta Lâm Nham bộ lạc lần này cống phẩm. Phi nữ đặc hèn mọn địa cười. Chỉ có điều, hắn một người cao lớn cự nhân đối với một cái liền hắn góp chân độ cao cũng chưa tới con chuột nhỏ hèn mọn địa cười, bộ dáng kia nói không nên lời quỷ dị. Những cự nhân kia chứng kiến phi nữ đặc bộ dáng, nguyên một đám sinh khí địa sau khi từ biệt miệng. Ốc lang lên tiếng, nói ra, cái này chính là các ngươi lần này cống phẩm sao. Lại để cho cơ giáp bộ đội đem bọn họ bắt giữ lấy trên phi thuyền đi. Vâng. Ốc lang bên cạnh thân người lên tiếng, sau đó phái ra 10 đài cơ giáp, đem những bị trói kia trói cự nhân thông qua một cái cự đại cửa hầm tiến nhập phi trong thuyền. Những cự nhân kia đi trên đường đi y y nha nha không ngừng, nhưng lại nói không ra lời, hiển nhiên là bị người cắt đứt đầu lưỡi rồi. Ốc lang tiên sinh, chúng ta cống phẩm đã giao cho ngài, xin hỏi, tộc của ta chi vinh quang, ngài là hay không có lẽ trả lại rồi hả? Nhị trưởng lão trầm giọng hỏi. Ngươi nói cái gì? Cái gì các ngươi chó má vinh quang? Cái kia biểu diễn, ta căn bản cũng không có nghe nói qua a. Ốc lang đang nghe nhị trưởng lão về sau, phảng phất đã nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười tựa như, khoa trương lấy trương nổi lên tay, cái gì chó má vinh quang, lão tử căn bản cũng không có nghe nói qua. Ân. Hai trưởng lão sắc mặt phát lạnh, Ốc lang tiên sinh, ngài có phải hay không nhớ lầm rồi hả? Ta nhớ kỹ, chúng ta lần trước giao dịch thời điểm, ngài từng nói qua, chỉ cần chúng ta đem lần này cống phẩm đều dâng, ngài sẽ trả lại một cái ta cự nhân nhất tộc chi vinh quang. Cái gì chó má vinh quang? Lao tử nói, lao tử căn bản cũng không có nghe nói qua. Ốc lang cái con kia tiểu bản con chuột nói xong, quay đầu nói ra, tốt rồi, bọn tiểu nhị, hiện tại cống phẩm cũng nhận được, không bằng, chúng ta tìm bộ lạc, chơi đùa săn bắn như thế nào đây? Cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Ốc lang bên người một cái áo rồng nói ra. Sau đó, lại là Ốc lang bên người mặt khác một chú chuột tất tất cười, cái kia lũ ngu ngốc, vinh quang loại đồ vật này, làm sao có thể đưa cho bọn họ? Bọn hắn quả thực tiểu là đang nằm mơ rồi. Đúng. Không có vinh quang cự nhân, nếu không có nanh vuốt lão hổ, chúng ta muốn ăn bao nhiêu ăn nhiều thiếu. Nếu cho bọn hắn vinh quang, chúng ta về sau còn ăn cái gì a? Đúng. Bọn này cự nhân ngu ngốc, cả đám đều không có đầu óc đấy. Giống. Đáng chết. Phi nữ đặc bên người một cái cự nhân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay búa đá trong dây lát bổ về phía trên mặt đất Ốc lang bọn người. Cỏ. Một tiếng vang nhỏ. Ốc lang bên người một chú chuột đống nhiên ra tay, trong tay hiện lên một đạo ánh sáng, một đạo chùm tia sáng kiếm laser chặn cự trong tay người búa đá. Cương hoành chấn động hướng về bốn phía đáng động, trong không gian, giống như xoáy lên một cổ cuồng cát. Cái này một cái cự nhân, một chú chuột, rõ ràng liều mạng cái thế quân lực địch, tương xứng. Các ngươi bọn này nên tâu người cao to, không muốn sống chăng sao. Ốc lang định lực quả thực không thế nào tốt, bị vừa rồi dưới một kia tử kinh lại càng hoảng sợ, hắn rõ ràng đều ngồi dưới đất rồi. Cơ giáp bộ đội, đem cái này cự nhân giết chết cho ta. Xoát, xoát, một trái một phải, trên trăm cái cơ giáp trong đi ra hai cái, cực lớn người máy hình dạng biến đổi, một chỉ cực lớn kiếm laser xuất hiện trong tay, hướng về kia cái cự nhân chém tới. Cái kia cự nhân quá sợ hãi, vội vàng thu hồi búa đá, muốn ngăn cản. Nhưng là, cái kia hai đạo kiếm laser cũng đã đâm vào trên người của hắn, một trái một phải lưỡng cái cánh tay đồng thời bị chạm xuống dưới. Sau đó, cái đó hai cái cơ giáp rất nhanh địa đem cái kia cự nhân kẹp ở giữa, ngực bỗng nhiên xuất hiện một đạo năng lượng tháo, đem cự nhân ngực toàn bộ cái hoành nát mất. Đáng giận. Những thứ khác cự nhân nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông đi lên động thủ, lại bị nhị trưởng lão một tiếng quát bảo ngưng lại. Về phần Lâm Nham bộ lạc vĩ đại thủ lĩnh, phi nữ đặc, thì tại hai cái cơ giáp động mở đích thời điểm, tiểu sợ tới mức yếu đuối rồi. Dừng tay, các ngươi không muốn chết sao? Muốn vinh quang của chúng ta. Nhị trưởng lão một tiếng quát lớn, ngăn cản mặt khác cự nhân, sau đó nhìn Ốc lang hỏi, Ốc lang tiên sinh, chúng ta Lâm Nham bộ lạc quản thúc không nghiêm, ra như vậy tên phản đồ, xin hãy tha lỗi. Phản đồ, cái kia chính là chúng ta cùng chung địch nhân rồi. Loại địch nhân này, ta hận không thể thực ngươi chi thịt, ngủ ngươi chi ra a. Ốc lang tất tất cười quái dị, đem cái này cự nhân cho ta đưa đến kho để hàng hóa chuyên trở bên trong đi. Hắn là địch nhân của chúng ta, không là bằng hữu. Chương 253 lẻn vào phi thuyền. Lập tức, cái kia hai cái cơ giáp nâng lên đã chết mất cự nhân thi thể, ném vào vừa rồi trong kho để hàng hóa chuyên trở kia mặt. Đại thúc, bọn hắn đang làm gì đó à? Tiểu tinh linh bay đến Hà Lâm Hoa lô thai bên cạnh, hướng phía Hà Lâm Hoa lô thai thổi bay. Hà Lâm Hoa thỏ tay nắm chặt tiểu tinh linh cánh, nói ra, bọn hắn. Bọn hắn tại chó căn chó. Tại vừa rồi cái này song phương trong lúc nói chuyện với nhau, Hà Lâm Hoa đã nghe ra. Những cự nhân kia là Lâm Nham bộ lạc, về phần những con chuột nhỏ kia, có lẽ tiểu là cái gọi là duy cơ người rồi. Bọn hắn cái này hai bên, tại Hà Lâm Hoa lập trường xem ra, không có cái đó một bên là người tốt, dĩ nhiên là chó cắn chó rồi. Bại hoại. Đại thúc. Đừng tóm người ta cánh. Tóm hư mất được vài ngày mới có thể khôi phục đây này. Tiểu tinh linh một bên hướng Hà Lâm Hoa trên mặt ném lấy tiểu hỏa cầu, một bên nhỏ giọng mắng chửi nói. Hà Lâm Hoa cười cười, hiện tại tiểu tinh linh những hỏa cầu này, nện ở trên mặt hắn liền mau đều đốt không hết rồi. Lại nhìn duy cơ người cùng Lâm Nham bộ lạc tầm đó. Cũng có lẽ là bởi vừa rồi Lâm Nham bộ lạc người động thủ, hiện tại, duy cơ người cơ giáp bộ đội dần dần tàng ra, một bộ phận chắn phía trước, bảo hộ lấy ốc lang bọn người, mặt khác một bộ phận tắc thì thành vây kín xu thế, đến Nham bộ lạc người bao bọc vây quanh. Cái kia nhị trưởng lão nhìn mình bọn người bị vây ở, sắc mặt biến đổi, nói ra, ốc lang tiên sinh, chúng ta cũng không có ác ý gì, vừa rồi cái kia là chúng ta bộ lạc bại hoại mà thôi, còn nhiều hơn tạ ốc lang tiên sinh giúp chúng ta giải quyết hết cái kia tên bại hoại cặn bã. Không cần cảm ơn. Không cần cảm ơn. Úc lang lên tiếng. Nhị trưởng lão còn nói thêm, hiện tại, ta muốn hỏi ngài, Úc lang tiên sinh, chúng ta đến cùng có lẽ trả giá cái gì một cái giá lớn, mới có thể theo ngài chỗ đó cầm lại cự nhân vinh diệu chi hồn. Cự nhân vinh diệu chi hồn. Các ngươi thật sự muốn sao? Úc lang tất tất cười, thò tay từ trong lòng lấy ra một cái trong suốt hình cầu. Xem, cái này chính là các ngươi cự nhân nhất tộc vinh diệu chi hồn. Cái đồ vật này ngay tại lão tử ở đây, nhưng lão tử tiểu không để cho ngươi. Sở hữu cự nhân chứng kiến trong suốt hình cầu nội chính là cái kia màu vàng quang điểm lúc, sắc mặt đều thay đổi. Nhị trưởng lão nói, Úc lang tiên sinh, chỉ cần ngài có thể đem vinh diệu chi hồn cho chúng ta Lâm Nham bộ lạc nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Bất cứ giá nào. Vậy sao? Úc lang càng làm vinh diệu chi hồn cho thu vào, tất tất cười, cái kia tốt. Ta hy vọng, lần sau chúng ta tới nữa thời điểm. Ngươi có thể cho chúng ta chuẩn bị 200 cái cự nhân cống phẩm, nếu như ngươi có thể làm được, ta lần sau sẽ đem cái đồ vật này cho ngươi. Ừ ngực. Hai trưởng lao sắc mặt biến đổi, nhất rồi nói ra, tốt. Hy vọng đến lúc đó, Úc lang tiên sinh ngài có thể tuân thủ lời hứa. Hà Lâm Hoa nghe thế nhị trưởng lao nói lời, vô lực địa trợn mắt chừng một cái người này có lẽ tiểu là trong truyền thuyết náo tàn nhất tộc A. Cái con kia con chuột nhỏ, nói rõ tiểu là đang dối gạt hắn đây này. Rõ ràng còn hy vọng con chuột nhỏ có thể tuân thủ lời hứa. Nằm mơ đi thôi. Hà Lâm Hoa nhìn ra, những cự nhân kia lại làm sao nhìn không ra. Bất quá, bọn họ là tại là không có lựa chọn nào khác ca. Cự nhân vinh diệu chi hồn, ở này bầy đáng giận con chuột trong tay. Bọn hắn nếu như không nghe cái đám chuột này, thậm chí liền cự nhân chi hồn đều nghẹn muốn nhìn đến. Như vậy không ngớt không ngừng mà cung phụng, tuy nhiên phi thường chi bị động, nhưng dầu gì cũng có hy vọng a. Nhị trưởng lão hiện tại trong đầu ý niệm trong đầu thay đổi vài biến hắn ngày hôm qua vẫn còn trong bộ lạc nói, nhất định có thể thu hồi cự nhân vinh diệu, kết quả hiện tại. Mặc kệ, đi một bước, tính toán một bước ca. Yên tâm đi. Ta thế nhưng mà duy cơ người, tuân thủ không tuân thủ lời hứa. Tất tất tất tất tất tất Úc lang nói đến đây, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vậy cũng đều là chúng ta định đoạt. Những đáng giận này con chuột, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Đoạt lại cự nhân vinh diệu. Đông nhiên tầm đó. Cũng không biết là cái nào cự nhân dẫn theo đầu, sở hữu cự nhân đều vũ nổi lên trong tay vũ lên, hướng về Úc lang phương hướng phóng đi. Dừng tay. Hết thể dừng tay. Hai trưởng lao sắc mặt đại biến, không nớt lời ngăn cản. Bất quá, điều này hiển nhiên đã muộn. Những ngăn tại kia con chuột nhỏ phía trước cơ giáp lập tức ra tay, ngực lộ ra pháo laser, liên tục pháo laser oanh xuống, những Lâm Nham kia bộ lạc dũng sĩ đều ngã trên mặt đất. Cái này một mảng lớn cự nhân. Cuối cùng rõ ràng chỉ có cái kia nhị trưởng lão cùng Phi Nưu đặc may mắn thoát khỏi tại khó. Nhị trưởng lão may mắn thoát khỏi tại khó, là vì hắn phản ứng nhanh, tại cơ giáp bắt đầu công kích thời điểm tiểu nằm sấp trên mặt đất. Phi Nưu đặc thì là vừa rồi dọa nằm dạp trên mặt đất, còn không có theo kịp đứng lên đây này. Bọn này ngu ngốc. Một cái liền đẳng cấp cũng không có rách dưới cự nhân bộ lạc, rõ ràng Nưu Toan cùng cường đại một cấp khoa học kỹ thuật văn minh tương cạnh tranh, quả thực tiểu là muốn chết. Úc lang sau lưng, một chú chuột tất tất cười to nói. Úc lang hừ lạnh một tiếng, nói, ai nói không phải đâu này. Bọn hắn còn tưởng rằng, đó là tại trước đây thật lâu, bọn hắn thống trị cái này một mảnh tinh vực đích niên đại sao. Một đám ti tiện cự nhân. Ô ô nhị trưởng lão nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi bò người lên, hai mắt huyết hồng nức nở nghẹn ngào lấy, tôn kính Úc lang tiền bối, dưới những tay này không nghe xử, đều đã bị ngài giết chết, ta sẽ tại ngài lần sau đến trước khi đến, chuẩn bị cho tốt đầy đủ cống phẩm. Nhị trưởng lão nói xong. đồng nhiên quay người, rất nhanh rời đi. Phi Nữu Đặc cũng liền bệ bộn đứng lên, run rẩy theo sát tại nhị trưởng lão sau lưng. Đứng lại. Úc Lang đồng nhiên mở miệng, chuẩn bị cống phẩm loại chuyện này, chỉ cần một người chuyển lời là đủ rồi, hai người các ngươi như thế nào đều đi rồi hả? Ân. Nhị trưởng lão dương mắt lạnh lẽo sau lưng Phi Nữu Đặc, cái này Phi Nữu Đặc, nguyên vốn là hắn lấy ra lợi dụng công cụ mà thôi, hắn không cần phải ly khai, coi như là cống phẩm tốt rồi. Không. Nhị trưởng lão, ngươi không cần như vậy a. Ta mới được là thủ lĩnh Phi Nữu Đặc hét lớn. Bọn hắn thì thế nào? Đại thúc. Tiểu tinh linh tại Hà Lâm Hoa trước mắt bay tới bay lui mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa thỏ tay bắt lấy tiểu tinh linh, ngón tay tại trên người nàng từng điểm, ngươi bay tới bay lui làm gì đó. Nhìn xem hoa mắt đây này. Bọn hắn vẫn còn chó cắn chó đây này. Khanh khách. Đại thúc, ngứa quá a. Tiểu tinh linh nhong nhéo cười nói. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái đi qua, thi triển ra ẩn thân phủ, đem mình cùng tiểu tinh linh thân hình ẩn giấu, sau đó rất nhanh địa hướng về chuột mặt kỳ trên miệng cửa hầm bay đi. Chuyện kế tiếp, hắn đã không muốn lại nhìn rồi. Phi thuyền cửa vào, là một đạo cự đại màn sáng môn, hiển nhiên là một loại gì dò xét thiết bị. Hà Lâm Hoa mang theo tiểu tinh linh, dùng tốc độ nhanh nhất vọt lên đi vào, cái kia màn sáng môn chỉ là chợt lóe lên, giống như cũng không có phát hiện Hà Lâm Hoa cùng tiểu tinh linh. Tiến nhập màn sáng môn, xa hơn trước là một cái cự đại sắt thép thông đạo rồi. Trong cái thông đạo, thành phiến như mọc thành phiến sắt thép liên tiếp cùng một chỗ, thượng diện còn có đủ loại kiểu dáng mắt điện tử tại chớp động lên. Loại này kỳ dị tràng diện, Hà Lâm Hoa ở đâu đã từng gặp, gần kề chỉ là liếc, tiểu hãm sâu trong đó. Sau một lát, Hà Lâm Hoa phục hồi tinh thần lại, mới lại tiếp tục dọc theo thông đạo đi thẳng về phía trước. Thông đạo lại hướng quẹo phải, thì là một cái cự đại khoang thuyền thuyền giống như đồ vật, Hà Lâm Hoa tò mò ngồi ở phía trên, tùy ý xoa bóp mấy cái nút, chỉ thấy cái kia khoang thuyền thuyền hướng về trên không rất nhanh địa phi hành. Hà Lâm Hoa cái này mới tỉnh ngộ lại, cái đồ vật này lại là phi thuyền ở trong thang máy. Cùng lúc đó, trong phi thuyền bộ phòng quan sát nội, một cái con chuột đống nhiên hét lớn, quan chỉ huy tiên sinh, vừa rồi ba số thuyền đột nhiên từ mình bắt đầu di động rồi, thượng diện rõ ràng không ai, thật sự là kỳ quái. Sử dụng sóng điện dụng cụ dò xét quan sát đã qua sao? Con chuột quan chỉ huy hỏi. Quan sát đã qua, bất quá, không có bất kỳ sinh vật phản ánh. Ba số thuyền. Đây không phải là Úc Lang thiếu gia lên xuống thuyền sao? Cái kia tiểu không cần quản nó rồi. Nói không chừng là Úc Lang thiếu gia không có việc gì theo như điều khiển chơi đây này. Quan chỉ huy nói xong, tiểu không nói. Vâng. Trước kia cái kia chú chuột lên tiếng, liền mặc kệ. Hà Lâm Hoa cũng không biết vừa rồi nhấn cái kia mấy cái nút là có ý gì, hắn chỉ là tùy tiện mỏ mầm ăn lấy hai cái. Theo dưới lên trên, trong cái lối đi này có vô số cái nối, nối tiếp khẩu, nhưng cái này lên xuống thuyền lại đều không có đình chỉ, thẳng đến cuối cùng, đã đến một cái thoáng hẹp hòi nối, nối tiếp khẩu lúc mới ngừng lại được. Hà Lâm Hoa phi thân rơi xuống cái kia lên xuống thuyền, cái kia lên xuống thuyền liền có gấp chậm gì gì địa hướng trên mặt đất đã bay trở về. Hà Lâm Hoa đi vào ngày đó trong thông đạo, tò mò nhìn bốn phía. Cái chỗ này, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại rất đẹp, mà ngay cả thông đạo đỉnh trang bị giám thị thiết bị đều là màu sắc rực rỡ đấy. Thông đạo cũng không phải rất dài, tổng cộng chỉ có không đến 300 mét dài, trên đường đi đi qua, hai bên trái phải tổng cộng khai 10 đạo môn. Hà Lâm Hoa xem kỳ quái, cái này là địa phương nào? Căn bản làm không rõ ràng lắm tác dụng mà nói. Cót két một tiếng, đông nhiên tầm đó, một cái phòng cửa phòng mở ra rồi, một người phi thường xinh đẹp mẫu con chuột từ bên trong đi ra, hướng ra phía ngoài đi hai bước, sau đó gõ khác cửa một gian phòng. Sau đó, cái kia cửa phòng mở ra, lần này mở cửa cũng không phải một chỉ mẫu con chuột, mà là một cái xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng. Lần này, Hà Lâm Hoa lại càng kỳ quái, hắn còn tưởng rằng, duy cơ mọi người là lao thử nhân đâu rồi, không nghĩ tới. Rõ ràng còn có người bình thường hình dạng. Cái kia mẫu con chuột tiến vào mỹ nữ tóc vàng gian phòng, đại khái 3-4 phút về sau, lại đi ra, về tới trong phòng của mình. Hà Lâm Hoa tắc thì gõ cái kia mỹ nữ tóc vàng cửa phòng, đợi đến lúc cái kia mỹ nữ tóc vàng đánh mở cửa phòng một khắc này, rất nhanh địa vọt lên đi vào. Đại thúc, ngươi thật là hư. Rõ ràng xông vào những nữ nhân khác gian phòng. Có tin ta hay không đem vấn đề này nói cho Na Na tỷ tỷ? Tiểu tinh linh tại Hà Lâm Hoa bên thai nhỏ giọng nói. Tiểu nha đầu, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, bằng không ta hiện tại sẽ đem ngươi ném vào linh thú liệp tràng ở bên trong đi. Hà Lâm Hoa cũng nhỏ giọng truyền âm nói. Cửa phòng tuy nhiên không lớn, nhưng là trong phòng không gian lại quả thực khá lớn đấy. Đi vào phòng về sau, tiểu là phòng khách rồi. Cái này phòng khách lớn nhỏ, tiểu khoảng chừng 200 mét vuông, trung gian là không biết cái gì chất liệu ghế sofa, trên mặt đất là tình xảo da thú thảm, về phần vật gì đó khác. càng là nói không nên lời cái gì cho đến. Kỳ quái, rõ ràng nghe thấy có người gõ cửa, làm sao có thể hội không có người. Cái kia mỹ nữ tóc vàng nói thầm hai tiếng, còn có, những mọi người này là đồ đần sao. Rõ ràng có video đối giảng không cần, hết lần này tới lần khác muốn gõ cửa quấy rầy người. Hà Lâm Hoa nghe cự hãn video đối giảng loại vật này, trên địa cầu tiểu đã có, thậm chí tại trong căn cứ còn trang bị loại thiết bị này, chỉ bất quá hắn chưa từng có dùng qua mà thôi. Hắn vừa rồi chỉ là nhìn chú chuột gõ cửa nhỏ, cũng thì có hình dáng học hình dáng, không nghĩ tới tiểu cái này đều bị người cho rất khinh bỉ. Cái con kia chán ghét mẫu con chuột, chẳng lẽ là nàng mới vừa rồi bị ta mắng, tâm tình khó chịu, cố ý dùng loại thủ đoạn này chơi ta chơi. Mỹ nữ tóc vàng nói thầm lấy, lại ngồi trở lại trên ghế salon, xem nổi lên kịch truyền hình. Về phần Hà Lâm Hoa, cũng lén lút ngồi ở ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Bất kể là ở đâu cái niên đại, kịch truyền hình loại vật này, luôn sẽ rất bị người hoan nghênh cái này không, cái này mỹ nữ tóc vàng xem nổi lên tivi, đã mê mẩn rồi. Hà Lâm Hoa cũng ngắm hai mắt, kịch truyền hình nội dung rất lại để cho người nhức cả trứng, bên trong có lao thử nhân cùng nhân loại, người nam kia chân heo lão thử nhân đã yêu nữ chân heo nhân loại, kết quả bởi vì chủng tộc bất đồng, địa vị bất đồng mà bị ngăn cản, cuối cùng nam nữ chân heo song song tự sát. Cái đồ vật này, không phải là nhân thú bản lương chút sao? Chương 254, Lâm Đạt. Xem xong rồi cái này cái gọi là kịch truyền hình về sau, Hà Lâm Hoa cũng đại khái nhìn ra một ít. Cái kia cái gọi là duy cơ liên bang, hẳn là hơn một cái chủng tộc cùng tồn tại liên bang chế quốc gia. Trong quốc gia này, cái loại này lao thử nhân là thuộc về trên nhất tầng chủng tộc, thuộc về quý tộc, sau đó tắc thì là nhân loại, thuộc về tầng giữa, mà cuối cùng mặt khác những loạn thất bát tao kia chủng tộc, tắc thì đều là tầng dưới. Duy cơ liên bang nội, từng cái chủng tộc tầm đó địa vị rõ ràng, không đồng đẳng cấp người tầm đó không có thể tùy ý kết hợp, nếu như kết hợp được, tắc thì sẽ bị cho rằng trái pháp luật. Ai? Loại cuộc sống này thật đúng là đủ nhàm chán đấy. Cũng không biết Úc Lang cái con kia mập con chuột lúc nào tới. Chờ hắn đã tới, tranh thủ thời gian lại để cho hắn chơi một hồi, coi như là quỷ nhập vào người rồi, về sau ai cũng không dám lại đến chiêu nhã tỷ tỷ rồi. Cái kia mỹ nữ tóc vàng nói nhỏ nói. Hà Lâm Hoa nghe xong nàng, nhíu mày. Hắn nhớ kỹ, cái kia gọi Úc Lang, giống như tiểu là bên ngoài chính là cái kia mập con chuột kia mà cái này tóc vàng nữ nhân, lại còn nói cái gì lại để cho Úc Lang cho chơi một hồi cái gì, nơi này rốt cuộc là dùng tới làm gì hay sao? Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa muốn hiện thân hỏi một chút, nhưng nghĩ đến chính mình hiện lộ ra thân hình, chỉ biết trêu chọc rất nhiều phiền toái không cần thiết, còn chưa tính. Phi thân đã đến lầu 2, Hà Lâm Hoa tùy ý địa đánh thuê một gian phòng gian, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đánh ngồi dậy. Thoáng chớp mắt công phu, ba thiên thời gian trôi qua rồi. Ba ngày này trong thời gian, Hà Lâm Hoa ngoại trừ ngồi xuống luyện khí, tựu là tàng hình ra đi xem tình huống, hoặc là trong phòng cùng tiểu tinh linh cùng nhau nghiên cứu thoáng một phát sinh lý cấu tạo cái gì đấy. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không quên tiến vào linh thú liệp tràng nội bắt linh thú đấy. Bất quá, cái này linh thú liệp tràng tùy cơ hội tính thật sự là quá mức mạnh. Ba ngày thời gian, linh thú liệp tràng đổi mới ba lượt, còn phải kể tới một lần cuối cùng đổi mới ra tràng cảnh tốt nhất. Cái này tốt nhất, cũng gần kề chỉ là tương đối mà thôi, bên trong mạnh nhất sinh vật cũng không quá đáng là một đám mèo cùng mấy cái xà, thực lực phân biệt đều tại trúc cơ 8 tầng cùng trúc cơ 9 tầng. Tuy nhiên hiện tại những linh thú này đẳng cấp cũng không đủ Hà Lâm Hoa nhìn, nhưng vẫn không thể lãng phí không phải. Vì vậy, Hà Lâm Hoa một hơi bắt 13 con mèo cùng 5 đầu xà, cuối cùng là đem linh thú liệp tràng linh thú lan cho lấp đầy. Trong ngày thứ 3 này, Hà Lâm Hoa đem tiểu tinh linh đưa về linh thú liệp tràng, lại ẩn lấy thân ra gian phòng. Kết quả lại phát hiện, cái kia mỹ nữ tóc vàng cầm một cái dương hành lý, chính hướng ngoài cửa đi. Trải qua 3 ngày ở chung, Hà Lâm Hoa cũng theo cái khác đến ghép nhà nhìn nữ nhân nào biết, cái này mỹ nữ tóc vàng gọi Lâm Đạt. Hà Lâm Hoa kinh ngạc đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn rời đi? Hà Lâm Hoa cũng bất chấp cái khác, vội vàng mang theo tiểu tinh linh, cũng phi thân ra cửa. Ra cửa về sau, Hà Lâm Hoa cũng đi theo mỹ nữ tóc vàng lên một chiếc lên xuống thuyền. Cái này chiếc lên xuống thuyền bên trên tổng cộng có 11 cá nhân, ngoại trừ một cái nhìn về phía trên như là nữ tính dẫn đạo viên người bên ngoài, mặt khác 10 cái cũng tất cả đều là nữ, trong đó có 5 chỉ là con chuột, 3 con chuột nâu, 2 cái chuột bạch. Còn lại 5 cái, có 3 cái là nữ nhân, còn lại 2 cái thì là 2 cái bán thú nhân nữ nhân. Hà Lâm Hoa đi theo lên xuống thuyền, đợi đến lúc lên xuống thuyền bắt đầu hướng phía dưới đáp xuống thời điểm, nghe những con chuột kia, nữ nhân nói chuyện phiếm nội dung về sau, sắc mặt cái kia. A nha nha cái phi đấy. Hắn nghe những nữ nhân kia, hắn chố ngốc cái chỗ kia, lại có thể biết là cái kia gọi Úc Lang nhị nãi gian phòng. Mà trong những nữ tính này, Cái kia năm chú chuột là duy cơ liên bang bên trong đích mấy cái tiểu quý tộc trong nhà con gái, còn lại thì còn lại là tự nguyện báo danh, trở thành lần Úc Lang du lịch trong vũ trụ tính đồ chơi đấy. Đương nhiên, bọn hắn trả giá cũng là có hồi báo đấy. Chỉ cần tham gia lần này lữ hành, là có thể đạt được đại lượng tiền tài, nếu như có thể lại để cho Úc Lang sủng hạnh một lần, thậm chí còn có thể làm cho gia tê. Hộ địa vị có chỗ tăng lên. Nghe đến mấy cái này nữ tính sinh vật nói chuyện phiếm nội dung, Hà Lâm Hoa âm thầm cảm khái, cái này thật đúng là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ một người bất quá là ngồi cái phi thuyền ra đi chơi mà thôi, rõ ràng còn có nhiều người như vậy cùng. Lên xuống thuyền rơi xuống trên mặt đất, những cái này nữ tính tại cái đó dẫn đạo viên dẫn đạo hạ đi tới phi thuyền một chỗ ra cửa hầm. Hà Lâm Hoa cũng đi theo từ nơi này cái ra cửa hầm ra cửa. Cái kia ra cửa hầm đối diện lấy một cái cự đại thông đạo, đi qua cái lối đi này về sau, những cái thông đạo kia phía trước, tắc thì vụn vặt lẻ tẻ địa đứng đấy một đống lớn nhân loại, con chuột cùng cái gì khác có thể đứng thẳng hành tàu đặc thù sinh vật. Những người kia hiển nhiên là tới chỗ này tiếp những nữ nhân này đấy. Đợi đến lúc những nữ nhân này vừa xuất hiện, những nữ tính kia lập tức đã bị chính nhà mình đích người cho tiếp tới, nguyên một đám hỏi Úc Lang thiếu gia có hay không sủng hạnh các loại lời nói. Về phần Lâm Đạt, thì là trong mọi người đặc thù nhất một cái, căn bản không có bất luận kẻ nào tới đón nàng. Cũng may, giao thông vấn đề đối với Lâm Đạt cái này cùng Úc Lang ngủ nữ nhân mà nói, căn bản không phải vấn đề gì. Nàng cùng cái kia nữ tính dẫn đạo viên nói một tiếng về sau, rất nhanh một cố điện tử phi xa tiểu đứng tại trước người của nàng. Lâm Đạt lên phi xa, Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, hắn cũng không có gì nơi đi, dứt khoát cũng hãy theo lêu lông đã đến trên xe. Xin ngài lựa chọn địa chỉ. Đây là phi xa bên trên điện tử giọng nói điện tử. Khắc Lãng Đức thành bố hy khu biệt thự 1973 số. Lâm Đạt nói địa chỉ, điện tử phi xa chính mình bay đến không trung, đã bắt đầu chạy. Lâm Đạt tựa hồ có tâm sự gì tựa như, một lên xe, tiểu chính mình ngẩn người, đống nhiên thở dài. Hà Lâm Hoa nhìn xem có ý tứ, nghĩ thầm dù sao hiện tại cũng ra khỏi phi thuyền rồi, không cần lo lắng bạo lộ, dứt khoát nổi lên trêu chọc tâm tư, mở miệng nói ra, Lâm Đạt mỹ nữ, ngươi có cái gì phiền lòng công việc? Nói ra lại để cho ca cao hứng quá. Ai, chuyện của ta nhi, ngươi không hiểu, cái kia sắc con chuột Úc Lang vì cái gì không có Lâm Đạt trả lời đến nơi đây, đồng nhiên kịp phản ứng không đúng. Trong xe này mặt chỉ có một người, thông tin thiết bị cái gì cũng đều không có mở ra, ai vậy đang nói chuyện? Ai? Là ai đang nói chuyện? Đi ra cho ta. Lâm Đạt la to nói. Này bì bì, ngươi như vậy rất nhao nhao ai? Hà Lâm Hoa đảo đảo lỗ thai, hiện ra thân hình. Lâm Đạt nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi? Ngươi là người nào? Như thế nào đột nhiên xuất hiện tại ta trên xe hay sao? Ngươi cũng đừng hỏi, ta chính là ngồi cái đi nhờ xe mà thôi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm đấy. Ngươi! Ngươi nhanh lên đi ra ngoài cho ta. Bằng không ta báo động nữa à? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng mà cùng Mạc Tư Tháp gia tộc đời sau người thừa kế Úc Lang thiếu gia ngủ qua cảm giác, hắn là của ta tình phụ, ngươi nếu là dám đối với ta thế nào, Úc Lang thiếu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Đạt lắp bắp nói lời nói, liền mình nói sai cũng không biết. Phúc Hà Lâm Hoa nghe xong, trực tiếp cười phun ra, nha nha cái phi, cái này Lâm Đạt cũng quá khôi hài đi à nha. Úc Lang là nàng tình phụ. Cái kia Úc Lang đến cùng là nam hay là nữ? Ngươi đừng cười. Ta cho ngươi biết, ta thật là Úc Lang thiếu gia tình phụ. Lâm Đạt lần này nói đúng, ngươi nếu là dám đụng đến ta thoáng một phát, Úc Lang thiếu gia sẽ phái ra hắn lệ thuộc trực tiếp cơ giáp bộ đội đem ngươi hoành thành mảnh vỡ đấy. Mặc kệ ngươi ở địa phương nào. Hà Lâm Hoa một đôi sắc nhãn tại Lâm Đạt trên mặt ngắm tới ngắm lui. Ngươi thật sự cùng cái kia gọi Úc Lang mập con chuột ngủ qua. Thế nhưng mà ta nhìn ngươi mấy ngày nay giống như một mực đều tại phàn nàn, cái kia mập con chuột như thế nào không có đi qua ngươi chỗ đó đây này. Ngươi, ngươi lại làm sao mà biết được? Lâm Đạt cái này quá sợ hãi rồi. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay nói tất cả cho ngươi đừng sợ rồi, ta không phải đã nói rồi sao? Ta căn bản không có ác ý, chỉ là đáp cái đi nhờ xe mà thôi. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa trong tay một đạo kiếm quang vung đi ra ngoài, đánh nát Lâm Đạt trong tay chính là cái kia điện tử thiết bị, nói tất cả, ta chính là đáp cái đi nhờ xe, không đáng báo động à. Ngươi, ngươi là năng lực giả. Lâm được chứng kiến Hà Lâm Hoa động tác, kinh ngạc mà hỏi thăm. Năng lực giả. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, đây là nói mình vừa rồi chém ra đi cái kia một đạo kiếm quang à. Ngươi nếu nói như vậy lời nói, có lẽ cũng không tính sai à. Lâm Đạt hưng phấn mà vỗ tay nói, ngươi sớm nói à. Ngươi nếu sớm nói ngươi là năng lực giả, ta tiểu không sợ hãi. Thật sự là thật không ngờ, ta lại có thể biết chứng kiến trong truyền thuyết năng lực giả. Tôn kính năng lực giả, có thể hay không xin hỏi một chút, tên của ngài là? Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa hồi đáp. Lâm Đạt thử kêu một tiếng, Hà. Hà Lâm Hoa. Thật là một cái tên kỳ cục. Tôn kính năng lực giả tiên sinh, xin hỏi chúng ta hiện tại nhân loại còn có bao nhiêu năng lực giả tại chiến đấu hăng hái? Chúng ta đến cùng cần bao lâu thời gian mới có thể đem đám kia đáng giận con chuột toàn bộ giết chết? Suy nghĩ một chút hiện tại đi trên đường đều được đối với những chán ghét kia con chuột hành lễ, ta tiểu. Đợi một chút. Hà Lâm Hoa càng nghe càng kỳ quái, hắn cảm thấy, hắn và Lâm Đạt tầm đó, tựa hồ xuất hiện cái gì hiểu lầm tựa như, Lâm Đạt, ngươi mới vừa nói cái gì kia lời nói, ta một câu đều nghe không hiểu. Lâm Đạt ngây ngốc một chút, sau đó khẳng định gật đầu nói ra, ân, ta biết đến. Ta vừa rồi không có cái gì nói. Ngoài miệng tuy nhiên nói như thế, nhưng là Lâm Đạt hai mắt lại như cũ cực nóng địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa đau đầu địa sờ sờ đầu giống như, vừa rồi câu nói kia, lại đã tạo thành cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm tiểu hiểu lầm A. Dù sao ca trong chốc lát vừa xuống xe, ai cũng quản không bên trên ai rồi. Hà Lâm Hoa trong đầu nghĩ đến, ngoài miệng hỏi, Lâm Đạt, cùng Úc Lang cái con kia mập con chuột ngủ mở rớt, đối với ngươi mà nói, thật sự trọng yếu như vậy sao? Lâm Đạt đỏ mặt lên, nói ra, là, đúng vậy, ta chính là mục đích này, mới. Kế tiếp, Lâm Đạt nói về chuyện xưa của nàng. Câu chuyện phi thường cũ, đại khái tiểu là trong nhân loại một gia tộc một cái hoàn khố công tử coi trọng Lâm Đạt, muốn bao Lâm Đạt đường nhịn mãi, nhưng là cái kia hoàn khố là cái đồ biến thái, có đôi khi thậm chí còn hội gọi bằng hữu cùng một chỗ lao bà của mình. Đối với cái này loại buồn nôn người, Lâm Đạt tự nhiên không có khả năng đã đáp ứng. Thế nhưng mà, cái này hoàn khố cũng tại sinh ý trên trận bức bách Lâm Đạt cha mẹ sản nghiệp, đem cha mẹ của nàng công ty bức cho phá sản rồi, còn nói Lâm Đạt nếu không đáp ứng, sẽ đưa Lâm Đạt cha mẹ tiến ngục giam. Bất đắc dĩ bên trong Lâm Đạt, nghe nói Mạc Tư Tháp gia tộc Úc Lang thiếu gia tìm nữ tính cất cánh đồng bạn, nàng tiểu ghi danh ai cũng biết, cái này nữ tính cất cánh đồng bạn là êm thai một chút thuyết pháp, nói khó nghe một chút, tiểu là cao cấp ký nữ. Bất quá, Lâm Đạt nàng cũng thật sự không có biện pháp rồi. Bị một chú chuột chơi một lần, tổng sống khá giả bị một cái đồ biến thái tra tấn cả đời muốn tốt ta. Sự tình có bộ dáng như vậy rồi Lâm Đạt nói xong, khẽ túi đầu. Vậy ngươi lần này có lẽ xem như không có đạt thành mục đích của ngươi a? Hà Lâm Hoa thật cũng không có thấy thế nào không dậy nổi Lâm Đạt cái này sai lầm lại không tại Lâm Đạt trên người, muốn trách, chỉ có thể trách cái kia mộ gia tộc hoàn khố thiếu gia mà thôi. Ân Lâm Đạt gật gật đầu. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi trở về tùy tiện nói bị cái kia béo con chuột đùa bỡn qua, hay vẫn là kế hoạch dù thế nào? Hà Lâm Hoa hỏi. Lâm Đạt đỏ mặt lên, lời này sao có thể tùy tiện nói? Bị cái kia con chuột cái kia về sau, sẽ có tấn chức quý tộc các mặt khác đền bù tổn thất đấy. Ta cho dù nói, cái kia hoàn khố trong khoảng thời gian này không dám trêu chọc ta, qua một thời gian ngắn, biết rõ ta lừa gạt hắn về sau, hay vẫn là sẽ tìm ta phiền toái. Ai? Vậy ngươi giải quyết như thế nào? Hà Lâm Hoa tiếp tục hỏi. Lâm Đạt nói ra, còn có thể làm sao? Trước lừa gạt hắn. Lần sau Úc Lang cất cánh thời điểm, ta lại xin đồng hành, tranh thủ có thể làm cho hắn vừa ý. Hà Lâm Hoa nghe được im lặng nha nha cái phi đấy. Ngươi không thể muốn chút nhi có tiền đồ đích phương pháp xử lý a. Chương 255, bên đường giết người. Hà Lâm Hoa cười cười, dứt khoát trêu chọc nói, ngươi xem lời này của ngươi nói. Ta xem không như như vậy đi, dù sao ngươi cùng Úc Lang ngủ cũng là ngủ, ngủ cùng ta cảm giác cũng là ngủ, không bằng ngươi ngủ cùng ta một lần, ta giúp ngươi giải quyết cái này phiền toái như thế nào đây. Đồ lưu manh. Lâm Đạt đỏ mặt lên, chửi ầm lên. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái nha nha cái phi đấy. Chính ngươi đều chạy tới bán mình đi, ca ca ở chỗ này khai ngươi cái tiểu vui đùa còn không được rồi hả? Ngươi nhìn xem ngươi cái kia tướng mạo, dáng người, so về chúng ta vũ phỉ chênh lệch nhiều hơn, ngươi tiểu là cầu lấy ca coi trọng ngươi, ca còn được suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc đây này. Hà Lâm Hoa bị mắng một câu, cũng không tâm tư nói chuyện. Cái kia Lâm Đạt cũng ngậm miệng không nói, trong khoảng thời gian ngắn, chàng diện nói không nên lời yên tĩnh. Sau một lát, Lâm Đạt bỗng nhiên mở miệng nói, này, ngươi vừa rồi nói là sự thật. Giả dối. Hà Lâm Hoa trực tiếp bắt bỏ, hắn có thể không tâm tư ở chỗ này chơi cảm tình cho chơi, hắn còn phải nhanh đi về tìm Hồ Vũ Phỉ, Ký Nhị Yến Na đây này. Ai? Ngươi người này, còn dưới mặt đất đảng đây này. Nói không giữ lời. Gạt ngươi. Lâm Đạt nghe Hà Lâm Hoa mới vừa rồi là tại lừa gạt nàng, càng là khí không đánh một chỗ đến, mắt thấy muốn xuất thủ. Ngừng. Chớ lộn xộn. Hà Lâm Hoa cấp tốc hâu ngừng. Hướng về Lâm Đạt làm cái đỉnh chỉ đích thủ thế. Đông nhiên tầm đó, điện tử phi xa cũng ngừng lại, ngài khỏe chứ, ngài lựa chọn tạm dừng chạy. Thỉnh xác định đáp xuống hoặc tu chỉnh chỗ mục đích. Hà Lâm Hoa. Lâm Đạt. Khắc Lãng Đức Thành Bố Hy khu biệt thự 1973 số. Lâm Đạt lại nói một lần địa chỉ, mới lại trường hướng về phía Hà Lâm Hoa, thu tay về, hừ. Gạt người ra hỏa. Này. Lâm Đạt, ta vừa rồi vốn chính là với ngươi chỉ đùa một chút nha. Hà Lâm Hoa nói ra, ai biết ngươi tiểu cho tưởng thật. Lâm Đạt do dự trong chốc lát, đông nhiên mở miệng nói, ngươi có bạn gái không vậy? Nếu không, ta làm bạn gái của ngươi, ngươi giúp ta giải quyết phiền toái. Ta có hai cái bạn gái. Cảm ơn. Hà Lâm Hoa lập tức cự tuyệt. Nói đùa gì vậy, ở chỗ này nhiều một người bạn gái, còn không bằng trực tiếp cường di nàng đến sảng khoái chút ít. A. Lâm Đạt lại lên tiếng, nói ra, dù sao ngươi đã có hai cái bạn gái rồi, nhiều hơn nữa ta một cái cũng không có gì mà. Đừng dối. Ta cũng không nhiều như vậy thời gian rỗi. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói. Ân. Lâm Đạt nhìn chằm chằm Hà Lâm Hoa hai mắt, cuối cùng nghi hoặc mà đem con mắt chuyển qua Tiểu Hà chỗ ở. Cha mẹ nó. Người nhà đầu kia lại là có ý gì? Vô sỉ có phải hay không? Rõ ràng dùng cái loại ánh mắt này xem ta. Ngươi lại như vậy xem ta, có tin ta hay không hiện tại tiểu lên ngươi. Hà Lâm Hoa cắn chặt răng, quyết định. Cái này Lâm Đạt nếu còn dám theo dõi hắn xem, tiểu cho hắn biết biết rõ nam nhân lợi hại. Xoát thoáng một phát, Lâm Đạt vội vàng đem ánh mắt cho rời. Ngươi. Ngươi cái kia ta, sẽ giúp ta sao? Hà Lâm Hoa tráng vắng đầu, im lặng địa khoát khoát tay. Được rồi được rồi. Đừng như vậy nói nhảm nhiều rồi. Phiền phức của ngươi ta giúp ngươi giải quyết, ta đừng có lại để chuyện này được không? Thật sự. Lâm Đạt hưng phấn. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, ngươi nếu bây giờ có thể xác định hắn ở địa phương nào, ta sẽ đi ngay bây giờ đem hắn giải quyết. Bất quá, ngươi phụ nữ chỗ ngục giam, phải nhờ vào ngươi đi đánh điểm rồi. Cái này không có vấn đề. Chỉ cần ngươi đem tên hôn đảng kia giải quyết, những thứ khác tự chính mình tiểu có thể giải quyết. Lâm Đạt nói ra. Kế tiếp, một đường không nói chuyện. Rất nhanh, phi xa chạy đã đến Lâm Đạt ra trên không, chậm rãi đáp xuống. Đợi đến lúc phi xa rơi xuống về sau, Lâm Đạt lập tức bắt đầu liên hệ nổi lên cái kia hoàn khố, hỏi này cái hoàn khố vị trí. Cái kia hoàn khố nhận được Lâm Đạt thông tin, chỉ cho là Lâm Đạt nghĩ thông suốt, muốn thuận theo hắn rồi, lập tức hưng phấn mà đem vị trí nói cho Lâm Đạt. Lâm Đạt dập máy thông tin về sau, chán ghét đem thông tin đồng hồ ném tới một bên, nói ra, hắn bây giờ đang ở thành trong vùng Khắc Lãng Đức thị chính cao ốc trước, trợ giúp hắn ba ba kéo phiếu bầu đây này. Cái này đáng giận hỗn đản, nếu để cho ba của hắn làm tới nghị viên, không chừng về sau sẽ thêm hung hăng càn quấy đây này. Ân, nhận được. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, phi thân lên, trong chớp mắt biến mất tại phía chân trời. Lâm được chứng kiến Hà Lâm Hoa động tác, hai mắt buốc lên kim quang trời ạ. Người này rõ ràng có thể lăng không phi hành, thật là một cái bao nhiêu cường đại cường giả a. Bây giờ đang ở Lâm Đạt trong nội tâm, cũng bắt đầu kế hoạch lấy trong chốc lát sau khi trở về có phải hay không muốn xử xuất mỹ nhân kế cầu dẫn Hà Lâm Hoa một cái cường đại nam nhân, ai không muốn muốn. Xoát. Đông nhiên tầm đó, Lâm Đạt trước mắt lập tức xuất hiện một bóng người, hắn sợ tới mức suýt nữa không có trực tiếp kêu đi ra. Tập trung nhìn vào, nhưng lại Hà Lâm Hoa. Ngu ngốc nữ nhân, có thể hay không nói cho ta biết lộ làm như thế nào đi. Ta không biết đường. Hà Lâm Hoa nói ra. Lâm Đạt. Mang lên trên Lâm Đạt đưa cho hắn duy cơ tinh vực hành động đồng hồ, Hà Lâm Hoa định vị Khắc Lãng Đức thị chính cao ốc về sau, lập tức bắt đầu rất nhanh về phía trước. Hà Lâm Hoa tốc độ bây giờ sao mà cực nhanh, so về không trung những phi xà kia phải nhanh nẽ. Gần kề không đến 2 phút, Hà Lâm Hoa tiểu bay đến thị chính cao ốc trước, chỉ thấy tại cao ốc phía trước bày đặt một mảng lớn điện tử thiết bị, một người trung niên mập ra nam nhân chính đứng tại những điện tử kia thiết bị trước, chỉ vào thượng diện những vật kia rong rạc giải thích lấy. Những cái kia đi ngang qua những điều này người qua đường, lộ chuột cùng chủng tộc khác có ngừng chân quan sát, có mắng cười toe toét đi nha. Tại người trung niên kia bên cạnh, một cái tiểu bản tử trên người cũng buộc lên một đầu màu đỏ hành phi, bên cạnh của hắn thì là một đống lớn người, cao thấp mập ốm, tất cả không giống nhau. Chỉ tiếc, Lâm Đạt quên đem cái kia hoàn khố thiếu gia lập thể chiếu cho Hà Lâm Hoa rơi vào tay đồng hồ ở bên trong rồi, bằng không, hắn cũng không cần bây giờ đang ở đây đau đầu rồi. Bất quá. Hà Lâm Hoa cũng không lãng phí thời gian, dựa theo trực giác đi tới cái kia tiểu bản tử trước người, hỏi, là ngươi đang đợi Lâm Đạt. Cái kia tiểu bản tử ngây ngốc một chút, hỏi, ngươi con mẹ nó là ai? Quản ngươi chuyện gì? Hà Lâm Hoa một cái tát rút đi qua, mỉm cười nói, một tát này là giáo huấn ngươi nói chuyện muốn giảng lễ phép đấy. Hiện tại ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có phải hay không đang đợi Lâm Đạt chính là cái kia rác rưởi thiếu gia? Hà Lâm Hoa một tát này, ngay cả là vô dụng thôi bao nhiêu lực khí. Cũng không phải một người bình thường có thể đối phó được đó a. Một tát này đi qua, Cái kia tiểu bản tử miệng lập tức sưng phồng lên, đồng thời còn hộc ra mấy cái răng. Ta, lên cho ta, đánh chết hắn. Tiểu bản tử ta cả buổi, rốt cục lấy lại tinh thần nhì đến, hắn cái này Trương liền cha hắn đều không có đánh qua mặt, hôm nay rõ ràng người cho đánh cho. Mặc kệ tại cái gì thời đại, địa phương nào, đánh nhau đều xa xa nếu so với một cái chính khách giải thích đến thú vị cái này không. Hà Lâm Hoa mới vừa vặn cho cái kia tiểu bản tử một cái tát. Tất cả mọi người tiểu đều đưa ánh mắt theo màn hình điện tử màn bên trên chuyển di ra, nhìn về phía Hà Lâm Hoa cùng tiểu bản tử. Những vây quanh ở kia tiểu bản tử chung quanh cao thấp mập ốm nghe được mệnh lệnh về sau, nguyên một đám nha nha kêu, hướng phía Hà Lâm Hoa lao đến. Hà Lâm Hoa linh lực vận chuyển, quanh người cố lấy một tầng linh lực màng, đồng thời lập tức ra tay, càng làm tiểu bản tử cái rút một cái miệng rộng tử. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đang đợi Lâm Đạt chính là cái kia hoàn khố, ngươi bây giờ chỉ cần nói là... hoặc là không phải là được rồi. Ngươi rõ ràng dám đánh ta nhi tử. Cái kia trung niên bản tử chứng kiến tiểu bản tử bị đánh, lập tức rít gào nói. Bên cạnh hắn hai cái bảo tiêu cũng lập tức theo trong tay lấy ra súng laser nhắm ngay Hà Lâm Hoa. Đồng thời, một chi bộ đội vũ trang rất nhanh địa theo bốn phía hội tụ phải biết rằng, Hà Lâm Hoa cái này hành hung địa phương, thế nhưng mà tại thị chính cao ốc phía trước ca. Vây xem quần chúng nhóm thấy được một màn này, nguyên một đám hướng về bên ngoài chạy. Hiện tại chính mình cái này một phương nhiều người, tiểu bàn tử lại thần kỳ, đứng ở đàng xa hướng Hà Lâm Hoa giống to kêu to, ngươi con mẹ nó rõ ràng dám đánh lao tử. Lao tử không cho ngươi chết. Lao tử muốn đem ngươi đưa đến trong ngục giam, lại để cho những voi lớn kia người bạo ngươi cây hoa cúc. Hà Lâm Hoa nhướng mày, ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Ngươi chỉ cần trả lời, là hoặc là không phải là được rồi. Vâng. Đúng vậy. Tiểu là lao tử. Em đi. Là Lâm Đạt tiện nhân kia cho ngươi đến hay sao? Ta còn tưởng rằng nàng nghĩ thông suốt đây này. Lao tử đều ở bên cạnh định ra gian phòng, tiểu đợi đến cái kia gái điếm thúi đã đến về sau, cùng ta cái này mấy cái các huynh đệ hảo hảo nhạc nhạc đây này. Ha ha! Vì Lâm Đạt cái kia tiện. Ách tiểu bàn tử lời còn chưa dứt, con mắt tiểu trận thật lớn. Bởi vì, hắn phát hiện, không biết lúc nào, lồng ngực của mình rõ ràng đã nhiều hơn một cái động lớn. Ngươi nói nhảm quá đi. Hà Lâm Hoa không muốn lại nghe cái này tiểu bản tử om sòm, huyền âm kiếm lần nữa chém ra, đem cái kia tiểu bản tử đầu chạm xuống dưới, chọn bay lên, chuyển mấy vòng về sau, cuối cùng đã rơi vào đại mập mạp dưới thân, hai mắt trợn lên, miệng còn nhẹ hơi địa trương động hai cái. Xoẹt! Cắt thành hai đoạn cái cổ chỗ, máu tươi cùng suối phun tựa như. Huệ! Những vây xem kia quần chúng ở đâu bái kiến loại này trang diện, nguyên một đám sợ tới mức la to, có tắc thì nằm dạp trên mặt đất huệ ói ra. Ngươi rõ ràng giết con của ta. Ta thề. Chỉ cần ta còn sống, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Cái kia đại mập mạp chứng kiến chính mình con độc nhất cứ như vậy chết rồi, vừa sợ vừa giận, chỉ vào Hà Lâm Hoa lớn tiếng nổi giận mắng. Vậy sao? Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, vậy ngươi cũng không cần sống rồi. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, huyền âm kiếm bắn thẳng đến mà ra, theo cái kia đại mập mạp cái cổ lọt vào, vòng vo một vòng tròn, lại là một khỏa đầu người rơi xuống đất. Trong khoảng thời gian ngắn, trang diện yên tĩnh vô cùng. Hà Lâm Hoa sở dĩ đem cái này đại mập mạp cũng đã giết, cũng không phải bởi vì hắn sợ cái này đại mập mạp uy hiếp, mà là sợ cái này đại mập mạp tìm không thấy chính mình, giận chó đánh mèo đến Lâm Đạt trên người hắn đã đáp ứng phải giúp Lâm Đạt cái này bệ bộn, không thể khiến cho đầu voi đuôi chuột, cuối cùng cho Lâm Đạt lưu lại một đống lớn phiền toái. Lập tức nổ súng xạ kích. Cái này kẻ bắt cóc cực độ hung ác, không cần lưu người sống rồi. Cũng không biết là cái kia bộ đội ai nói một câu. Cái kia bộ đội tất cả mọi người cầm lên súng laser nhắm trúng Hà Lâm Hoa xạ kích. Hà Lâm Hoa không né không tránh, quanh người linh lực vận chuyển, những laser kia bắn tới Hà Lâm Hoa trên người về sau, tự động trừ khử rồi. 10 giây đồng hồ về sau, tất cả mọi người trong tay súng laser nguồn năng lượng đều đã dùng hết, thừa dịp của bọn hắn luống cuống tay chân đổi năng lượng khối thời điểm, hắn há mồm nói ra, cầm trong tay thương đều ném đi, bằng không, chết. 333. Những người kia nghe xong, nguyên một đám tranh thủ thời gian đem trong tay súng laser cho ném tới trên mặt đất. Hay nói giỡn. Trước mắt người này, súng laser đánh lên đi, liên y phục đều đánh không phá, cái này còn đánh cái gì đánh. Trực tiếp từ giết được rồi. Những người kia đem súng laser đều cho ném đi về sau, Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt quang hướng về phía nạp Tây Cương mới vây quanh ở tiểu bản tử người chung quanh trên người. Lạnh nhăn nói, nghe vừa rồi tiểu tử kêu ý tứ, các ngươi là muốn cùng tiến lên đúng không? Không. Không. Những người kia ở đâu bái kiến hắn người lợi hại như vậy? Tại khoa học kỹ thuật văn minh trong thế giới, mỗi người đều là phi thường yếu đích, chỉ có một số nhỏ người mới sẽ tiêm vào gen dược tề, tu luyện cái gì đấy. Bọn hắn nguyên một đám sợ tới mức chân đều mềm nhũn, nằm rạp trên mặt đất. Ra ra, ra ra, ngươi làm cho chúng ta a? Chúng ta căn bản không biết người kia, căn bản không biết. Hà Lâm Hoa cũng không nói chuyện, thần thức chìm vào luyện hồn thần điện nội, trực tiếp tiến vào nhân quả tham chắc đài, từng cái dò xét khởi những người này công đức, nghiệp lực đến. Chương 256, Táng Tinh. Công đức, 3, nghiệp lực, 1082. Nha nha cái phi, thằng này muốn làm bao nhiêu chuyện thất đức mới có thể thành cái này nghiệp lực a? May mắn cái thằng này không tu luyện, nếu hơi chút tu luyện thoáng một phát, trực tiếp có thể bị cái kia nghiệp lực giá trị cho dày vò bạo thể rồi. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trong tay huyền âm kiếm chém ra, lại là một khỏa đầu người rơi xuống đất. Ca đây gọi vi danh trừ hại đúng không? Mỗi xem xét một người công đức, nghiệp lực, Hà Lâm Hoa tiểu giết một người. Những người này công đức, nghiệp lực so thật sự là quá kinh khủng. Hắn vừa rồi nhìn người đầu tiên công đức, nghiệp lực, vốn cho là, cái kia đã là cao nhất được rồi, không có nghĩ rằng đến, rõ ràng còn có so với hắn còn cao đấy. Trong đó có một cái cũng không biết đã làm nên trò gì chuyện thất đức, nghiệp lực giá trị rõ ràng đều phá vạn. Giết đến đệ tứ thời điểm, tiểu bàn tử những hồ bằng cầu hữu kia rốt cục chịu không được rồi, bắt đầu tứ tán đào tẩu. Bất quá, tốc độ của bọn hắn mau nữa, lại thế nào nhanh hơn được Hà Lâm Hoa. Bọn hắn nguyên một đám mới chạy ra không có 10m xa, đã bị Hà Lâm Hoa một kiếm một cái gọt sạch đầu. Gọt đến cuối cùng một cái thời điểm, Hà Lâm Hoa chứng kiến cái này hoàn khố trên đầu công đức, nghiệp lực lúc, hơi sững sờ. Công đức, 4587, nghiệp lực, 90. Sắt. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tại đây bầy rác rưởi bên trong, rõ ràng còn có như vậy đồ tốt tại. Tiêu hắn nhiều như vậy công đức, nếu giết hắn đi, ca không nghiệp lực quấn thân mới là lạ chứ. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa qua đoạn địa thu hồi phi kiếm, ngươi không tệ, theo chân bọn họ không giống với. Hà Lâm Hoa nói xong, ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt biến mất bóng dáng. Ân, người kia nguyên vốn đã đang đợi tử vong vận mệnh. Ai nghĩ đến đến, Hà Lâm Hoa lại có thể biết nói một câu như vậy lời nói, rời đi rồi. Ai? Cũng không biết người kia đến cùng được hay không được, hắn hội như thế nào cùng tên hỗn đảng kia nói sao? Tốt nhất là có thể đánh hắn một trận, sau đó hung hăng địa uy hiếp hắn, lại để cho hắn không dám rồi hãy tới tìm ta biệt thự ở trong. Lâm Đạt lo lắng địa đi tới đi lui, suy đoán Hà Lâm Hoa đến cùng hội dùng biện pháp gì giúp hắn dọn dẹp tên hỗn đảng kia. A, đông nhiên tầm đó, Lâm Đạt vừa nghiêng đầu. Chứng kiến Hà Lâm Hoa rõ ràng đứng tại phía sau của nàng, lại càng hoảng sợ. Người tên gì gọi? Thật là, một chút đều không bình tĩnh. Hà Lâm Hoa vỗ vỗ Lâm Đạt đầu, sau đó ngồi ở trên ghế salon, câu được câu không địa hướng trong miệng ném nổi lên bổ huyết đan. Ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Thế nào? Lâm Đạt cũng không kịp phàn nàn Hà Lâm Hoa vừa rồi đập đầu hắn sự tình, trực tiếp hỏi ra hắn quan tâm nhất chủ đề. Còn có thể thế nào? Đương nhiên là nhẹ nhõm giải quyết ta. Hà Lâm Hoa cười cười cái này chó má duy cơ người của liên bang quả thực quá yếu, hắn một người có thể tàn sát một quốc gia. Thật sự, cái kia thật đúng là rất đa tạ ngươi rồi. Ngươi là giải quyết như thế nào hắn, có thể hay không cùng ta nói một chút? Lâm Đạt hỏi. Hà Lâm Hoa nói ra, còn có thể giải quyết như thế nào? Hỏi rõ ràng là hắn, một kiếm đi qua, cắt đầu của hắn. Lại sau đó, ta sợ cho ngươi gây hạ phiền phải gì, đem hắn phụ thân, còn có những hồ bằng cầu hữu kia của hắn đều cho giết chết. Giết chết. Ngươi đem bọn họ đều cho giết chết. Lâm Đạt cái miệng nhỏ nhắn dương thật to. Ân. Bằng không còn thế nào lấy. Bọn hắn nguyên một đám làm bậy cũng không ít, trực tiếp giết chết là mau lẹ nhất phương pháp. Hà Lâm Hoa đáp. Tại thị chính cao ốc phía trước. Lâm Đạt lại hỏi. Ân, ta còn đem bọn họ đưa đến địa phương khác. Cái kia thật lãng phí thời gian. Hà Lâm Hoa thừa nhận. Ngươi cùng phòng giữ quân giao thủ sao? Lâm Đạt tiếp tục hỏi. Phòng giữ quân. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, ngươi nói là những con chuột kia quân đoàn A. Bọn hắn rất phiền, bất quá đại gia ta tâm tình tốt, bọn hắn cũng rất nghe lời, sẽ không có giết chết hắn. Cao. Lâm Đạt mắng to một tiếng, sau đó lập tức lật xem nổi lên chính mình đồng hồ quả nhiên, điện tử đồng hồ bên trên một đầu tin tức lại để cho Lâm Đạt nghẹn họng nhìn chân chối. Một nam tử cầm trong tay lợi kiếm tại thị chính cao ốc trước Chu Diệt Hậu tuyển nghị viên phụ tử và bắt ra đại tập đoàn người thừa kế, hiện tại đang tại lẩn trốn bên trong. Lâm Đạt nhìn xem Hà Lâm Hoa, lại cùng đồng hồ bên trên cái kia đoạn video nhào bột mì bộ đặc tả cùng Hà Lâm Hoa so sánh thoáng một phát, cái này con mẹ nó không phải một người còn có thể là ai. Đại hiệp, ngươi đây là chơi ta đúng không? Ta chỉ là cho ngươi giúp ta giải quyết cái này phiền toái, ngươi làm sao lại đem người giết đi? Lâm Đạt giận dữ đạo, chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian, sẽ có người tìm tới ta, hỏi thăm chuyện của ngươi. Ngươi bây giờ đi nhanh lên. nhanh đi ra ngoài trốn trốn đi thôi. Hà Lâm Hoa liếc mắt, sóc. Không phải là giết mấy cái ác ôn mà. Ở nơi này là mấy cái ác ôn. Ngươi cơ hồ đem chúng ta nhân loại cao tầng đều cho đắc tội. Không được. Ngươi bây giờ không thể lại sống ở chỗ này, ngươi tiếp tục sống ở chỗ này, vạn nhất bị bọn hắn phát hiện Lâm Đạt gấp đến độ qua lại xoay quanh. Hà Lâm Hoa đào đào lỗ thai, nói ra, tốt rồi. Tốt rồi. Đã biết. Bao nhiêu ít chuyện còn a? Đúng rồi, ngươi biết ở đâu mai táng chết người nhiều nhất sao? Chết người nhiều nhất. Ngươi hỏi cái này có chuyện gì vậy? Lâm Đạt kỳ quái mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa nói, ta có chút nhì công việc. Ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, đuổi mau nói cho ta biết, ta còn vội vã đi đây này. Hà Lâm Hoa hỏi ở đâu chết người nhiều nhất, tự nhiên chính là vì hấp thu hồn phách. Hiện tại, trong luyện hồn thần điện của hắn, tất cả thuộc tính linh lực đều vẫn chưa tới 500, ít như vậy linh lực giá trị, đừng nói đi cái gì Mạc Tư Tháp gia tộc tìm kiếm cự nhân vinh diệu chi hồn rồi, mà ngay cả chèo chống truyền tống trận linh lực đều không nhất định đủ. Mai táng chết người nhiều nhất địa phương, vậy cũng chỉ có táng tinh rồi. Liên bang tập tục, người sau khi chết, đều cũng bị an táng đến táng tinh đi đấy. Ngươi đến cùng là người nào? Rõ ràng liền cái này liền tiểu hài tử biết đến sự tình cũng không biết. Lâm Đạt hoài nghi mà hỏi thăm. Ách! Vấn đề này, không tốt lắm giải thích Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lại hỏi, đúng rồi, ngươi biết địa phương nào có truyền tống trận sao? Truyền tống trận? Cái kia lại là vật gì? Nghe đều không có nghe nói qua. Lâm Đạt không chút do dự tỏ vẻ chính mình căn bản không biết. Đúng lúc này, biệt thự bên ngoài bỗng nhiên vang lên xem tin tức, Lâm Đạt lại càng hoảng sợ, dùng sức đem Hà Lâm Hoa đổ lên một bên, ngươi nhanh lên ly khai a. Duy cơ liên bang đã phái người đến hoạt động cha ta rồi, ngươi nếu sống ở chỗ này, hai người chúng ta đều được không may. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ điệu điệu môi, hỏi, táng tinh như thế nào đây? Táng tinh? Ngươi đi khắc lạc Đức Thành góc Tây Bắc vũ trụ cảng ngồi vũ trụ thuyền a, mỗi sáng sớm. Giữa trưa đều có một chuyến đi táng tinh vũ trụ thuyền, ngươi bây giờ đi qua, có lẽ còn có thể vượt qua. Lâm Đạt đang khi nói chuyện, đem trên người mình quần áo một bới ra, lập tức lộ ra trọn vẹn rồi. Hà Lâm Hoa thấy như vậy một màn, trợn mắt há hốc mồm. Cha mẹ nó, nữ nhân này sẽ không phải muốn cùng ta phát sinh cái gì siêu hữu nghị quan hệ a? Ta là đáp ứng tốt đâu này? Hay vẫn là trước cự tuyệt lại đáp ứng tốt đâu này? Đang tại Hà Lâm Hoa suy tư cái này nghiêm trọng chính trị vấn đề thời điểm. Lâm Đạt rất nhanh địa vọt tới trong phòng 8, sau đó nghe được bên trong vang lên xả nước thanh âm. Sau một lát, Lâm Đạt lại trên người hất lên áo tắm chạy ra. Chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, rõ ràng địa ngây ngốc một chút, ngươi như vậy còn chưa đi. Hà Lâm Hoa đại. Nguyên lai, Lâm Đạt vừa rồi đột nhiên cởi quần áo là vì che giấu hai mắt người a. Đầu qua lại đi lòng vòng, Hà Lâm Hoa chứng kiến Lâm Đạt quần áo rõ ràng tiểu như vậy bày trên mặt đất cái này nếu để cho những người kia chứng kiến, vẫn không thể hoài nghi. Mà thôi, ca trước khi đi làm tiếp kiện công việc tốt ta. Hà Lâm Hoa tay háo bay xuống, đem Lâm Đạt vừa rồi thoát trên mặt đất quần áo thu vào, sau đó hiên ngang lẫm liệt địa phi thân lên, theo bệ cửa sổ đi ra ngoài rồi. Táng tinh ở vào duy cơ tinh cầu 38 độ vị trí, là một khỏa bị vứt đi hành chính tinh cầu. Từ khi cái này khỏa tinh cầu bị vứt đi về sau, duy cơ tinh cầu, các đại gia tộc cầm quyền tinh cầu và bốn phía mặt khác mấy khỏa nông nghiệp, công nghiệp chờ trên tinh cầu mỗi khi có người chết đi lúc. Sẽ gặp được mai táng tại đây khỏa trên tinh cầu, dần ra, cái này khỏa tinh cầu trước kia danh tự cũng đã bị người quên lãng, mà thành xưng là táng tinh. Theo duy cơ tinh cầu bay đi táng tinh vũ trụ thuyền chậm rãi đáp xuống, cực lớn khí lưu mang theo trận trận cho bụi. Bên trên bầu trời, mây đen đậm đặc bố. Từ khi cái này khỏa tinh cầu bị buông tha cho lúc, đối với sở hữu phương tiện tiến hành hủy diệt về sau, bên trên bầu trời mây đen tiểu không còn có tản ra qua. Cửa vừa mở ra, một cái bóng đột nhiên theo cửa hầm bay ra. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đạo này bóng dáng, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa hưng phấn mà tại táng tinh bên trên chạy tới đi đến, trong nội tâm hưng phấn mà mắng to lấy, nha nha cái phi đấy. Cái này con mẹ nó trên thế giới làm sao có thể sẽ có loại này cực phẩm tinh cầu. Con mẹ nó rõ ràng suốt một khỏa tinh cầu thượng diện đều là hồn phách, đây quả thực cũng quá sung sướng a.